Đáng chết, nhất định là vậy. Giao Long thấy thời cơ bất ổn, mang âm dương yêu liên trốn. Quách Ngao Khí đôi mắt đỏ lên, bên cạnh thung lũng vách đá đều bị hắn đập bể. Chương 2487, hết sức tệ hại, vậy Giao Long chính là đại yêu tôn, Chí Khôn không phải phổ thông yêu thú có thể so sánh. Quách gia tam trưởng lão nói, nó sẽ giảo hoạt như vậy, nhưng thật ra là ở tình lý bên trong. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Một vị trưởng lão khác nói, vậy nhiệt xúc cho dù chạy trốn, vậy khẳng định để lại dấu vết, chúng ta muốn không muốn theo dõi. Thôi, Quách Ngao nhưng là che mặt thở dài, xem ra là ta Quách gia không có cái này phúc duyên. Nơi này là Thiên Âm Sơn mạch thủ phủ, ở lâu một khắc liền hơn một phần nguy hiểm, ta mang các ngươi tới vây giết một tôn trọng thương đại yêu tôn, cái này cũng đã là cực hạn. Như tiếp tục đi sâu vào, hoặc là dừng lại thời gian quá dài, sẽ phát sinh cái gì ta cũng không cách nào chắc chắn, rút lui đi. Có thể làm ra cái quyết định này, vậy đủ thấy Quách Ngao ý chí rất cường đại. Đổi thành những người khác, rõ ràng đã bỏ ra lớn như vậy, hơn nữa còn có như vậy to lớn cám dỗ, khẳng định rất khó nói buông tha thì buông tha. Quách Ngao nhưng là vô cùng là quả quyết, tộc trưởng, vậy nhị trưởng lão bọn họ há chẳng phải là chết vô ích. Tam trưởng lão không cam lòng nói, không giết chết xúc sinh kia, không gặp được âm dương yêu liên, ta thật sự là không cam lòng à. Bắc cung vị ương mệnh hồn bị thương, đang cần âm dương yêu liên. Một vị trưởng lão khác vậy thở dài nói, hiện tại Bắc cung gia, còn ở chúng ta Quách gia và Minh công tới giữa do dự, mà căn cứ ta phán đoán, bọn họ lựa chọn Minh công tỷ lệ lớn hơn. Nhưng nếu như chúng ta có thể được âm dương yêu liên, tình huống liền sẽ hoàn toàn không cùng, đến lúc đó Bắc cung vị ương nhất định sẽ chọn ta Quách gia. Có âm dương yêu liên, sẽ cùng Bắc cung gia thông gia, ta Quách gia nhất định trở thành mới môn phiệt cự đầu. Đây là hạng tốt đẹp hướng tới, nhưng hiện tại, phần này hướng tới tựa hồ thành một giấc mộng. Quách gia tất cả mọi người cảm thấy rất đau tim, càng đối mặt to lớn cám dỗ, lại càng muốn bình tĩnh, nếu không không những sẽ giỏ trúc rót nước một tràng không, còn có thể rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Quách Ngao nhưng lạnh hơn yên tĩnh, suy nghĩ một chút Bắc cung vị ương, ngày xưa thiên kiêu, liền bởi vì làm ra lựa chọn, đến hiện tại luân lạc tới cảnh giới này. Nếu không, lấy nàng năm đó phong tư, làm sao có thể thành vì gia tộc thông gia vật hy sinh. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn là thật rất muốn lấy được Bắc cung vị ương. Vậy nhưng là chân chính nữ thần vậy tồn tại, nếu không phải nữ thần này mệnh hồn bị thương, cho dù hắn là đại chí tôn, cũng không khả năng cưới được phụ nữ như vậy. Bị Quách Ngao như vậy vừa nhắc, Quách gia những người khác lại không cam lòng cũng chỉ có thể buông tha. Thời khắc này Lăng Vân, thì thôi lần nữa đi tới Bách Thảo Đường. Lăng tiên sinh, không biết ngày hôm nay săn giết được liền cái gì con mồi. Khánh Đông than thở một tiếng, Lăng Vân sắc mặt có chút kinh ngạc, trước kia hắn tới, Khánh Đông trưởng quỹ này đều là nụ cười mặt đầy. Làm sao ngày hôm nay nhìn như, tựa hồ tâm sự nặng nề. Nhưng Lăng Vân không để ý nhiều, dẫu sao Khánh Đông có tâm tư gì cùng hắn không liên quan. Hắn dĩ nhiên sẽ không trực tiếp cầm ra Giao Long đại yêu tôn thi thể. Như vậy quá kinh thế hãi tục, hắn liền vậy hai đầu thượng yêu tôn thi thể đều không cầm, mà là trước lấy ra ba đầu ngọc yêu tôn thi thể. Cái này ba đầu ngọc yêu tôn, là Quách gia và Giao Long đại yêu tôn chém giết lúc đó, bị vạ lây người vô tội mà chết yêu thú. Dù vậy, Khánh Đông sau khi thấy đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Sau đó hắn xuống tâm trạng, đều bị kích thích được phấn chấn không thiếu, Lăng tiên sinh, người hôm nay thu hoạch lại có thể lớn như vậy. Lợi hại, đánh chết ba đầu ngọc yêu tôn, ta xem coi như rất nhiều thượng chí tôn cũng chưa chắc có thể làm được. Hắn phát hiện cách mỗi một đoạn thời gian, Lăng Hào Kiệt tựa hồ cũng có thể để cho hắn lần nữa nâng cao phán đoán. Hiện tại hắn đối Lăng Hào Kiệt, cũng không khỏi có chút kính sợ. Khánh trưởng quỹ, người ta đều là người quen, cũng không nói nhảm nhiều, ngươi ra cái giá. Lăng Vân nói, mặc dù hắn và Khánh Đông rất quen, nhưng trong thực tế hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Khánh Đông. Cái này ba đầu ngọc yêu tôn, chính là hắn trước ném đi ra ngoài kíp nổ, dùng để dò xét hạ Khánh Đông. Lăng tiên sinh tín nhiệm ta, cũng sẽ không phụ lòng Lăng tiên sinh. Khánh Đông nghiêm mặt nói, cái này ba đầu ngọc yêu tôn thi thể, phẩm chất gìn giữ được đều rất tốt, ta cho chúng định giá 100 triệu nguyên tệ, như thế nào? Lăng Vân hài lòng gật đầu, cái này định giá, tuyệt đối coi như là rất công đạo. Bất quá không chờ hắn mở miệng, một đạo hơi có vẻ khắc nghiệt thanh âm liền bỗng nhiên vang lên, Khánh trưởng quỹ, ngươi chỉ là một trưởng quỹ, dựa theo gia tộc quy củ, người cao nhất số tiền điều động quyền hạn không vượt qua 30 triệu nguyên tệ. Càng nhiều hơn nguyên tệ, thì nhất định phải xin phép gia tộc, ta rất muốn hỏi một chút, người kết quả ở đâu ra lá gan, tùy ý cho người mở 100 triệu nguyên tệ giá cả. Lăng Vân khẽ cau mày, quay đầu vừa thấy. Hắn liền thấy Bách Thảo Các bên ngoài đậu một chiếc xa hoa kỳ lân xe. Xe thùng xe trên, có khắc Bắc cung hai chữ. Rất hiển nhiên, là Bắc cung gia người tới. Mà theo thanh âm kia vang lên, một cái cô gái đổ xanh từ bên trong buồng xe đi ra, kiêu căng đi tới Khánh Đông trước người. Thấy cô gái này, Khánh Đông mặt liền biến sắc, vội vàng mang cẩn thận nói, Thải Hà cô nương, ngài làm sao tới? Hừ, không chỉ có ta tới, chúng ta tiểu thư liền ở trong xe. Thải Hà hất cằm, Khánh Đông lại là mặt lộ vẻ kinh hãi. Khánh trưởng quỹ, ngày hôm nay chúng ta tiểu thư tới, là muốn kiểm tra hạ bách thảo đường hóa đơn. Thải Hà nói, chỉ là không nghĩ tới, người lá gan lớn như vậy, một cái trưởng quỹ, lại có thể liền tự mình làm 100 triệu nguyên tệ chủ, chẳng lẽ ngày thường bách thảo đường đều là như vậy làm ăn? Thải Hà cô nương, ngươi hiểu lầm. Khánh Đông vội vã trên mặt đều là mồ hôi, nếu như cái khác quý khách ta khẳng định sẽ không làm như vậy, nhưng Lăng tiên sinh không cùng. Không chờ hắn nói xong, Thải Hà vẫn lạnh lùng cắt đứt, bất kể là ai, cũng phải tuân thủ gia tộc quy tắc, nếu không ngươi chính là lấy quyền mưu tư. Nhưng mà, chuyện này chủ nhân nàng cũng biết, ta làm như vậy là đi qua chủ nhân cho phép. Khánh Đông nói, thật là chuyện tiếu lâm, chẳng lẽ ngươi không biết, bách thảo đường chủ nhân, đã đổi thành chúng ta tiểu thư. Thải Hà nói, ta làm sao không biết, bách thảo đường chủ nhân đã đổi thành nàng Bắc Cung Gia Uyển. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên, theo thanh âm vang lên, Bắc Cung Vị Ương mang Tịch Nhan xuất hiện. Thấy Bắc Cung Vị Ương đi tới, Thải Hà đầu tiên là theo bản năng kinh hoàng, chỉ theo sau nàng nghĩ đến lúc này không giống ngày xưa, rất nhanh lại khôi phục trấn định. Vị Ương tiểu thư, đây là gia tộc quyết định, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến khác? Thải Hà nói, lại không nói đây có phải hay không là gia tộc quyết định cuối cùng, coi như thật là gia tộc quyết định, ta cùng các ngươi tiểu thư vậy cũng chưa hoàn thành quyền lực giao tiếp. Bắc Cung Vị Ương lạnh lùng nói, chỉ cần quyền lực 15 phút còn chưa hoàn thành giao tiếp, như vậy cái này bách thảo đường chủ nhân chính là ta, nơi này không tới phiên nàng và ngươi làm chủ. Coi như ngươi là chủ nhân, cũng không thể hỏng bét như vậy đạp gia tộc sản nghiệp, đây chính là 100 triệu nguyên tệ. Thải Hà tựa hồ không cam lòng bị Bắc Cung Vị Ương ngăn chặn. Im miệng, một mình ngươi nữ tỷ, ai cho ngươi lá gan, ở nơi này và tiểu thư mạnh miệng. Tịch Nhan bỗng nhiên lãnh xích, trong ngày thường nàng nhìn như, tựa hồ chỉ là một phổ thông thị nữ. Nhưng giờ khắc này, trên người nàng nhưng bộc phát ra một cổ cường đại uy áp. Thải Hà sắc mặt bá bạc màu, trước kia Bắc Cung Vị Ương như mặt trời ban trưa lúc đó, Tịch Nhan là Bắc Cung gia xứng đáng không thẹn thứ nhất thị nữ. Các nàng cái khác thị nữ, đều ở đây Tịch Nhan uy áp hạ sinh sống hơn 10 năm. Ngày xưa bóng mờ, cộng thêm Tịch Nhan đúng là tu vi mạnh mẽ, cái này để cho Thải Hà theo bản năng liền cảm thấy sợ hãi. Bắc Cung Vị Ương, nói tháo lý không tháo, Thải Hà mặc dù không quá hiểu phải nói, nhưng nàng nói câu câu có lý. Ngoài cửa Kỳ Lân màn xe vén lên, một cái ăn mặc cao quý đại khí cô gái đi ra. Thải Hà vội vàng đi tới cô gái này sau lưng, cái này cao quý nữ tử bất ngờ chính là Bắc Cung Gia Uyển. Dựa theo gia tộc quy củ, trưởng quỹ điều động tiền bạc quyền hạn không thích hợp vượt qua 30 triệu, Khánh Đông trưởng quỹ nhưng tùy ý cho quý khách ra giá 100 triệu nguyên tệ. Bắc Cung Gia Uyển nhìn về phía Bắc Cung Vị Ương chậm rãi nói, ngươi chưa thấy được, như vậy rất không ổn. Bắc Cung Vị Ương không đi và Bắc Cung Gia Uyển tranh luận ai đúng ai sai. Khóe miệng nàng vuốt châm biếm, lãnh đạm nói, Bắc Cung Gia Uyển, ngươi muốn phán xét Khánh Thúc là đúng hay sai có thể, nhưng xin ngươi trước chân chính tiếp quản Bách Thảo Đường nói sau. Hiện tại Bách Thảo Đường, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ, ta phải làm sao, đó là chuyện của ta tình nguyện là được. Ngươi, Bắc Cung Gia Uyển mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Bắc Cung Vị Ương sẽ nói ra như vậy cậy mạnh bá đạo nói. Bắc Cung Gia Uyển, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là kiên nhẫn đợi một chút, nếu không chọc giận ta, ngươi tin không tin ta có thể trực tiếp đem những sản nghiệp này rời hết. Bắc Cung Vị Ương nói, vậy đừng cầm gia tộc tới đè ta, ngươi biết ta nóng nảy, gia tộc đè không được ta. Muốn không muốn giao ra gia tộc sản nghiệp, cái này thuần túy được xem chính ta có nguyện ý hay không. Ta như không muốn, ai cũng cưỡng bách không được ta. Nàng thanh âm nói năng có khí phách, Bắc Cung Gia Uyển cũng là tự nhiên hào phóng, quý khí 10 phần. Nhưng ở Bắc Cung Vị Ương trước mặt, khí thế của nàng rõ ràng bị toàn diện áp đảo. Bắc Cung Gia Uyển sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng nàng vẫn là không dám thật đắc tội Bắc Cung Vị Ương. Bắc Cung Vị Ương tính nết xác thực rất tàn nhẫn, nàng thật sợ chọc tới Bắc Cung Vị Ương, đến lúc đó nàng cái gì cũng không có được, sẽ còn bị gia tộc trách tội. Lúc này, nàng chỉ có thể dậm chân một cái, tức giận mang Thải Hà rời đi. Lăng tiên sinh, gia tộc nội bộ một ít chuyện vụn vặt, thật là để cho ngươi chế giễu. Bắc Cung Vị Ương bất đắc dĩ nhìn về phía Lăng Vân. Mỗi nhà có quyển kinh khó đọc, có thể hiểu. Lăng Vân cười nói, không quá ta xem Bắc Cung tiểu thư ngươi tình trạng gần đây, tựa hồ có chút gay gâu. Nào chỉ là gay gâu, đơn giản là hết sức tệ hại. Tịch Nhan thở phì phò nói, gia tộc những người đó, mỗi một người đều là động vật máu lạnh, không coi như là động vật máu lạnh cũng so bọn họ đa tạ ôn tình. Tiểu thư, Khánh Đông sắc mặt vậy tràn đầy thấp thỏm, đối Bắc Cung Vị Ương cái này chủ nhân, hắn là lại hài lòng bất quá. Nếu như đổi thành Bắc Cung Giao Uyển, chỉ xem chuyện hôm nay, hắn cũng biết sau này hắn ngày khẳng định sẽ không tốt lắm. Khánh Thúc, ngươi không cần lo lắng. Bắc Cung Vị Ương nói, coi như ta thật rời đi, ta cũng gặp mặt gia tộc đàm phán tốt, tuyệt đối sẽ không để cho Bắc Cung Giao Uyển hoặc là gia tộc người bất kỳ, khi dễ các ngươi những thứ này vì gia tộc cần cù chăm chỉ làm việc cụ già. Khánh Đông vô cùng cảm động, tiểu thư, dứt khoát ngài dẫn chúng ta rời đi tốt. Bắc Cung Vị Ương lắc đầu một cái, đi theo Bắc Cung ra, so ta đi theo ta tốt hơn. Sau đó, nàng lần nữa nhìn về phía Lăng Vân nói, Lăng tiên sinh, người ta cái này 3 tháng vậy coi là hợp tác được không tệ, chỉ là sau này ngươi sợ rằng phải những thứ khác người hợp tác. Bất quá tạm thời mà nói, Bách Thảo Đường ta còn có thể làm chủ, Lăng tiên sinh ngươi có nhu cầu gì, có thể tận lực và ta nói. Chương 2488, đại ca, những thứ này trước không gấp. Lăng Vân cười nói, Bắc Cung tiểu thư ngày hôm nay nếu như không phải là quá bận rộn, không bằng chúng ta tìm một chỗ đối ẩm một phen. Cái này 3 tháng, hắn và Bắc Cung Vị Ương hợp tác thật là không tệ. Hai bên cũng thành lập rất khó tín nhiệm loại vật này, muốn thành lập nhưng mà vô cùng là khó khăn. Cho nên, nếu như không có cần thiết, Lăng Vân là thật không muốn thay đổi người hợp tác. Cầu không được, Bắc Cung Vị Ương mặt lộ nụ cười, Lăng tiên sinh nguyện ý cùng ta đối ẩm. Có thể gặp ta đã miễn cưỡng coi như là vào tiên sinh ngươi mắt, đây là ta vinh hạnh. Hai người vậy không đi tử lầu. Tiếp theo, hai người liền trực tiếp đi Bách Thảo Đường lầu 2 phòng tiếp khách. Nơi này không gian rất rộng rãi, bố trí trang sức cũng không tệ. Bắc Cung tiểu thư, có một số việc kìm nén ở trong lòng sẽ rất uất ức, nói ra liền thường thường sẽ tốt rất nhiều. Lăng Vân nói, ngươi như không ngại, có thể hướng ta bày tỏ hết 1-2. Bắc Cung Vị Ương ánh mắt đột nhiên sáng, Lăng tiên sinh nguyện ý nghe ta than phiền. Hẳn là ta hy vọng Lăng tiên sinh không ngại mới đúng. Nàng không phải cái gì lề mề người phụ nữ. Cái này thế gian cho tới bây giờ không có tuyệt đối hoàn mỹ chuyện, có được thì có mất. Bắc Cung Vị Ương nói, ví dụ như chúng ta những thế gia này con em, nhìn chằm chằm con em thế gia quang vòng, hưởng thụ gia tộc tài nguyên, nhưng cùng lúc đó, người cũng cùng gia tộc buộc chung một chỗ, rất lâu cũng sẽ thân bất do kỷ. Người ở bên ngoài xem ra, ta nắm trong tay Bắc Cung gia mấy chục tỷ nguyên tệ sản nghiệp, nhưng những sản nghiệp này đều là treo dựa vào ở gia tộc danh nghĩa, từ trên bản chất mà nói, cho tới bây giờ đều không chân chính thuộc về ta. Nếu là ta tiềm lực to lớn, gia tộc đối với ta dành cho kỳ vọng rất lớn, vậy khẳng định sẽ không tới chấm mút ta đánh rất xuống sản nghiệp. Nhưng mà một khi ta xảy ra vấn đề, gia tộc quyết định ta tiềm lực hao hết, sự tình kia lại bất đồng. Bắc Cung tiểu thư, đối ngươi nói ta không dám gật bừa. Lăng Vân nhưng là nói, à, Bắc Cung Vị Ương một hồi kinh ngạc, có được tất có mất. Đây là khẳng định, Lăng Vân nói, thân vì gia tộc hoặc là tông môn con em, cũng sẽ bị gia tộc hoặc tông môn chế ước, được đến gia tộc hoặc tông môn nhiều ít tài nguyên, thì phải làm ra tương ứng báo cáo. Những thứ này là không sai, nhưng đây cũng không có nghĩa là, người thì phải không có chút nào nguyên tắc, hoàn toàn đem mình dâng hiến cho gia tộc. Gia tộc cùng người tới giữa là lẫn nhau, giống như một cân đòn, cần phải có một cái thăng bằng. Người không nên hướng gia tộc một mặt đòi lấy, gia tộc cũng không thể tham lam vô độ, quá đáng chèn ép người. Xem Bắc Cung tiểu thư ngươi vì gia tộc đánh hạ sản nghiệp khổng lồ, cố nhiên mượn gia tộc danh tiếng và uy vọng, nhưng trong này vậy không thiếu được chính ngươi năng lực. Huống chi, những sản nghiệp này những năm này, nhất định vậy là Bắc Cung gia cung cấp to lớn tài nguyên. Ngươi cống hiến, hoàn toàn đúng nổi Bắc Cung gia đối ngươi đào tạo, thậm chí có thể nói vượt qua xa. Dưới tình huống này, Bắc Cung gia như mưu đoạt ngươi sản nghiệp, đó chính là Bắc Cung gia tham lam quá độ. Bắc Cung Vị Ương thần sắc lộ vẻ xúc động. Người cùng gia tộc tới giữa chuyện, nàng nghe rất nhiều người nói qua. Nhưng tuyệt đối không có một người, xem Lăng Vân nói như vậy. Những người khác đều nói, nàng có địa vị hôm nay, ngày xưa còn hưởng thụ lớn như vậy náo nhiệt, như vậy thì hẳn vì gia tộc làm ra hết thảy cống hiến, thậm chí tự mình hy sinh. Nói đây là con em thế gia nơi quy tụ, đây là lần đầu tiên, nàng nghe có người xem Lăng Vân nói như vậy. Nhưng mà, mạng ta hồn đã phế, tiềm lực hao hết. Tương lai đối với gia tộc cống hiến rất có thể đã kém hơn những người khác. Bắc Cung Vị Ương do dự nói. Lăng Vân bật cười, thành lập gia tộc ý nghĩa là cái gì? Ở ta xem ra, thành lập một gia tộc, hoặc là một thế lực mục đích, chính là muốn che chở gia tộc hoặc thế lực thành viên. Người như vĩnh viễn mạnh mẽ, không cần gia tộc che chở, vậy còn cần gia tộc làm gì? Người cần gia tộc, chính là bởi vì, người đều sẽ có yếu ớt thời điểm. Ở người cường đại thời điểm, hết sức vì gia tộc làm cống hiến. Giống vậy, làm cái người yếu ớt hoặc gặp phải kiếp nạn thời điểm, như vậy gia tộc cũng hẳn che chở người. Mà không phải là cảm thấy, người đã yếu ớt lại gặp phải kiếp nạn, liền dứt khoát hy sinh người. Nếu là như vậy, vậy gia tộc như vậy hoặc thế lực, còn có cần thiết tồn tại sao? Bắc Cung Vị Ương tâm thần chấn động mạnh một cái, Lăng Vân lời nói này, đối nàng không khác nào thể hồ quán đỉnh. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng những thế gia khác con em như nhau, đều bị gia tộc tẩy não. Chính vì nguyên nhân này, nàng một mực cảm thấy được thế gia cùng người quan hệ, tựa hồ có là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra là lạ ở chỗ nào. Mà hiện tại hết thảy các thứ này, đều bị Lăng Vân vạch trần. Đúng là, như nàng vẫn là cái đó náo nhiệt vô hạn Bắc Cung Vị Ương, vậy còn cần Bắc Cung ra làm gì? Lấy nàng lúc đó danh tiếng và tiềm lực, chỉ cần nàng nguyện ý mở miệng, có chính là gia tộc và thế lực sẽ tranh đoạt nàng. Vừa vặn là nàng gặp phải kiếp nạn, đổi được yếu ớt, lúc này mới cần gia tộc che chở. Nhưng thực tế nhưng là ngược lại, ở nàng cường đại thời điểm, nàng vì gia tộc làm ra cống hiến to lớn. Nhưng mà, ở nàng đổi được yếu ớt, cần gia tộc che chở thời điểm, gia tộc cũng không che chở nàng, còn muốn nàng vì gia tộc làm hy sinh. Cái này rõ ràng không đúng. Hết lần này tới lần khác rõ ràng như vậy chuyện không hợp lý, lại bị gia tộc lẫn lộn thị phi. Một gia tộc, ở con em gia tộc yếu ớt thời điểm, không thể che chở gia tộc đệ tử, ngược lại muốn hy sinh con em gia tộc. Như vậy gia tộc này, đối người mà nói còn có cái gì cần thiết tồn tại? Tiên sinh, đa tạ ngươi, Bắc Cung Vị Ương vô cùng cảm kích nói. Nếu không phải Lăng Vân đánh thức nàng, nàng còn sẽ một mực tự trách, cảm thấy nếu như không phải là mình phế, gia tộc cũng sẽ không như vậy đối đãi với nàng. Ta chỉ là nói một ít nói thật thôi. Lăng Vân cười nhạt, còn có một chút, Bắc Cung tiểu thư trước nói, người vĩnh viễn đều là phế nhân, lời này ta giống vậy không đồng ý. Cõi đời này, trừ phi người chết, nếu không liền không có y không chữa khỏi thương thế. Bắc Cung Vị Ương cười khổ nói, đa tạ tiên sinh an ủi ta. Lăng tiên sinh ngươi thật đúng là người tốt, Tịch Nhan cũng nói, chỉ tiếc, chúng ta tiểu thư là mệnh hồn căn nguyên bị thương, trừ phi có âm dương yêu liên, nếu không không thể nào khôi phục. Nhưng âm dương yêu liên là thần vật, chỉ có thiên âm sơn mạch thủ phủ có. Đáng tiếc người cũng biết, thiên âm sơn mạch thủ phủ, đó là liền đại chí tôn cũng không dám tùy tiện đi vào địa phương. Các người tiểu thư đối âm dương yêu liên phẩm chất nhưng có yêu cầu. Lăng Vân hỏi, là ấu xanh âm dương yêu liên cũng được, vẫn là nhất định phải thành thục âm dương yêu liên. Đây cũng không phải, Tịch Nhan không để ý, chỉ làm Lăng Vân là thuận miệng hỏi một chút, liền vậy tùy ý trả lời, ấu xanh âm dương yêu liên liền có thể. Nhưng tìm ấu xanh âm dương yêu liên, độ khó cùng thành thục âm dương yêu liên khác biệt chừng mực. Tịch Nhan, cần gì phải nói những thứ này quấy rầy Lăng tiên sinh hứng thú. Bắc Cung Vị Ương trợn mắt nhìn Tịch Nhan một mắt, nói, Lăng tiên sinh, chúng ta tới cố sức uống một phen, sau này chúng ta gặp mặt tỷ lệ có thể sẽ thành nhỏ, nhưng ta như cũ hy vọng Lăng tiên sinh, có thể đem ta làm bằng hữu. Trong lúc nói chuyện, chính nàng liền dẫn đầu đem một ly rượu cũng uống đi xuống. Nàng động tác yêu nhã không mất hào phóng, chút rượu. Theo nàng cầm, đi trắng nõn nơi cổ dòng nước chảy, xuống chút nữa một mực đi sâu vào. Cái này cho nàng tăng thêm mấy phần mị lực, Lăng Vân lại không có đi theo uống thỏa thích, mà là cười nói, uống rượu há có thể không có đổ nhắm món, vừa vặn ta trước đây không lâu, ở thiên âm sơn mạch bên trong, lấy được một linh vật hy hãn, không bằng chúng ta sẽ dùng vật này tới đổ nhắm. Lăng tiên sinh ngươi nói linh vật hy hãn, vậy chắc hẳn thật là đồ tốt. Bắc Cung Vị Ương cười nói, Lăng Vân không có vòng vo, trực tiếp từ nhẫn hư không lấy ra một đóa ấu xanh hoa sen. Thấy cái này luyện hóa, Bắc Cung Vị Ương và Tịch Nhan chợt đờ đẫn. Tịch Nhan dùng sức dụi mắt một cái, sau đó vỗ trán nói, tiểu thư, ta tựa hồ sinh ra ảo giác, lại có thể cầm Lăng tiên sinh mang tới đổ nhắm món, xem thành âm dương yêu liên. Bắc Cung Vị Ương lấy lại tinh thần, cắn môi đỏ mọng, thật lâu không nói gì. Sau một lúc lâu, nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lăng Vân, thanh âm khẽ run, tiên sinh. Tịch Nhan đây là cũng đã rõ ràng, ánh mắt chợt trợn to, thật. Thật sự là âm dương yêu liên, Lăng Vân cười nói, trước ở thiên âm sơn mạch đi săn, trong vô tình phát hiện một bụi âm dương yêu liên, liền đem nó hái trở về. Hắn nói ung dung, nhưng Bắc Cung Vị Ương làm sao có thể sẽ tin. Âm dương yêu liên nếu như vậy dễ dàng đạt được, Bắc Cung gia cũng sẽ không qua lâu như vậy cũng không có được. Trong óc nàng đã tưởng tượng rất nhiều hình ảnh, ví dụ như Lăng Vân vì đạt được âm dương yêu liên, trải qua nhiều ít nguy hiểm, vượt qua nhiều ít sống chết. Không tự chủ được. Bắc Cung Vị Ương đôi mắt lần này nhìn Lăng Vân, hốc mắt ửng đỏ, thậm chí mang nước mắt. Nàng là thật bị Lăng Vân cảm động đến, rõ ràng Bắc Cung gia mới là người nhà nàng, nhưng mà, người nhà giờ phút này đang nghĩ biện pháp chèn ép nàng giá trị còn thừa lại. Lăng Vân cái này người ngoài, nhưng là nàng mang tới âm dương yêu liên. Ở Bắc Cung Vị Ương trong lòng, Lăng Vân địa vị, ngay tức thì liền vượt qua gia tộc. Tiên sinh, nàng hít mũi một cái, hơi nức nở nói, ngài như vậy đối với ta. Ta sau này muốn báo đáp thế nào ngài? Ha ha, không cần phải nói như thế nghiêm trọng. Lăng Vân cười nói, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không cầm ta làm bạn bè? Dĩ nhiên, Bắc Cung Vị Ương vội vàng nói, ở trong lòng ta, tiên sinh chính là ta trọng yếu nhất bằng hữu. Nàng thật ra thì muốn nói, tiên sinh chính là nàng trong lòng người trọng yếu nhất. Nhưng lo lắng Lăng Vân sẽ hiểu lầm, vì vậy hời hợt nàng, lúc này mới chỉ dám nói là bạn. Vậy không liền kết, Lăng Vân nói, bằng hữu tới giữa trợ giúp lẫn nhau, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. So sánh bằng hữu tình, Âm Dương Yêu Liên lại coi là cái gì, ngày hôm nay nó chính là của chúng ta đổ nhắm món. Như vậy giúp bằng hữu liền nóng lòng giành công hành vi, ở Lăng Vân xem ra cấp rất thấp. Chân chính muốn đối phương phát ra từ nội tâm cảm kích, vừa vặn cần không giành công. Hắn biểu hiện được càng phong khinh vân đạm, thường thường đối phương mới biết càng cảm động. Sự thật cũng là như vậy, Bắc Cung Vị Ương đã bị Lăng Vân cảm động được tột đỉnh. Lăng tiên sinh, ngài cái này là cho ta cái thứ hai tánh mạng. Nàng nội tâm yên lặng nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, cho nên nàng trong miệng ngược lại không nói gì cảm tạ, mà là nhoẻn miệng cười, Lăng tiên sinh, không biết ta có thể hay không gọi ngài một tiếng đại ca. Đại ca, Lăng Vân sững sờ, hắn đời này tuổi tác, thật ra thì xa xa so Bắc Cung Vị Ương nhỏ. Bất quá hắn tâm lý tuổi tác lại vượt qua Bắc Cung Vị Ương không biết nhiều ít lần. Lúc này, hắn cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu, cười nói, dĩ nhiên có thể hơn ngươi như vậy một vị muội tử. Ta muốn đây là không biết nhiều ít nam tử chuyện mơ tưởng cầu mong. Chương 2489. Đại Chí Tôn, Lăng đại ca, Bắc Cung Vị Ương không chút do dự liền nói, muội tử, người tài nấu nướng như thế nào, cái này Âm Dương Yêu Liên mặc dù ăn sống cũng là mùi vị tuyệt cao, nhưng nếu có thể làm thành linh thiện, chắc hẳn lại là phi phàm. Lăng Vân nói, tiên sinh ngài cái này thì có chỗ không biết, chúng ta tiểu thư có thể kinh doanh trường nhạc lâu, dựa vào cũng không chỉ là buôn bán thủ đoạn. Tịch Nhan nói, chúng ta tiểu thư tài nấu nướng đó cũng là nhất tuyệt, trường nhạc lâu bảng hiệu linh thiện trường nhạc thần tiên canh, thật ra thì chính là do chúng ta tiểu thư tự tay hầm chế. Lăng Vân ánh mắt sáng lên, muội tử, không biết đại ca ta có hay không cái này vinh hạnh, có thể ăn được ngươi làm linh thiện. Bắc Cung Vị Ương nói, có thể để cho đại ca ăn ta tự mình làm linh thiện, đây là ta vinh hạnh mới đúng. 4 tiếng sau, Lăng Vân hài lòng vỗ bụng một cái, Bắc Cung Vị Ương tự tay là hắn làm 12 đạo linh thiện. Trong đó chủ linh thiện, chính là lấy Âm Dương Yêu Liên làm chủ nguyên liệu nấu ăn bát bảo liên canh. Bắc Cung Vị Ương tài nấu nướng, còn thật không phải là thổi. Mặc dù không bằng Tần Thục Lan cái này nắm giữ làm bếp phép tắc đầu bếp, nhưng cũng coi là đứng đầu tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, bát bảo liên canh chủ yếu đều là Bắc Cung Vị Ương ăn. Lăng Vân chỉ nếm mùi vị, cái khác linh thiện thì phần lớn là bị hắn giải quyết. Ăn xong bát bảo liên canh sau đó, Bắc Cung Vị Ương lập tức ngay ở bên cạnh tĩnh tọa tu hành. Trên người nàng dâng lên mông lung sương mù quang, nàng hơi thở vậy nhanh chóng tăng lên, hiển nhiên đây là Âm Dương Yêu Liên ở phát huy tác dụng. Rốt cuộc ở một lúc lâu sau, Bắc Cung Vị Ương cả người đều bị sương mù quang bao phủ, nàng khí tức trên người vậy cường thịnh đến một người vô cùng giới hạn. Nếu không phải Lăng Vân cho dù dùng nguyên cương ngăn cách, Bắc Cung Vị Ương khí tức trên người sợ rằng cũng sẽ thẳng xông lên trời cao. Đột nhiên một đóa màu xanh hoa sen từ Bắc Cung Vị Ương trong cơ thể bay lên ra. Cái này màu xanh hoa sen sau khi xuất hiện, liền thật nhanh tách thả ra cánh hoa. Nó nhìn như vô cùng là thần thánh, ẩn chứa vô cùng tinh khiết sinh mạng hơi thở. Khi nó tách thả ra lúc đó, còn mơ hồ có ngọn lửa màu xanh bốc cháy. Đây chính là Bắc Cung Vị Ương mệnh hồn cấp 9 mệnh hồ tịnh hỏa thanh liên. Tựa hồ ý thức được cái gì, Lăng Vân tiến một bước tăng cường nguyên cương. Sau đó, khí tức cường đại từ tịnh hỏa thanh liên bên trong bộc phát ra, liền Lăng Vân nguyên cương phòng ngự che chở, đều bị to lớn đánh vào. Một khắc sau, Bắc Cung Vị Ương mở mắt ra, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng thu liếm hơi thở. Lăng đại ca, để cho ngươi chịu khổ, ta cũng không nghĩ tới sẽ đạt được lớn như vậy đột phá. Bắc Cung Vị Ương vội vàng nói, ta không việc gì, Lăng Vân cười một tiếng, ngươi có thể đột phá, cố nhiên có Âm Dương Yêu Liên công hiệu, nhưng vậy đủ thấy ngươi những năm này mặc dù tu vi không cách nào tăng lên, tuy nhiên ở hết sức tu hành. Chỉ có cường đại tích góp, mới có thể đạt được như vậy to lớn đột phá. Bắc Cung Vị Ương trên mặt lộ ra e lệ rụt rè đỏ ửng, nhưng nếu như không có Âm Dương Yêu Liên, ta đừng nói đột phá, liền khôi phục cũng không làm được. Bên cạnh Tịch Nhan ánh mắt ngơ ngác, lắp bắp nói, nhỏ. Tiểu thư, người đây là, Bắc Cung Vị Ương mới vừa rồi bộc phát ra hơi thở chân thực quá mạnh mẽ. Cái này so với ngày xưa Bắc Cung Vị Ương thời kỳ tột cùng, mạnh hơn gấp mấy lần. Các ngươi tiểu thư, đã tấn thăng đại chí tôn, Lăng Vân cười nói, hắn giống vậy cảm thấy bất ngờ. Không nghĩ tới lần này Bắc Cung Vị Ương, không chỉ có thể tu vi khôi phục, còn có thể đạt được như vậy đánh đột phá. Một bội ấu xanh âm dương yêu liên tuyệt đối không có công hiệu như vậy. Duy nhất có thể, chính là Bắc Cung Vị Ương đi qua, mặc dù tu vi không cách nào tăng lên, nhưng tích lũy nguyên cương vô cùng là khổng lồ. Quá, quá tốt, Tịch Nhan mừng đến chảy nước mắt. Một khắc sau, nàng bỗng nhiên xoay người, hướng về phía Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân lấy làm kinh hãi, Tịch Nhan cô nương, Lăng tiên sinh, ngài không cần khuyên can ta. Tịch Nhan vô cùng cảm kích, ngài đối với chúng ta tiểu thư có ân tái tạo, vậy ngài cũng là đại ân nhân của ta. Ta không biết nói cái gì cho phải nói, chỉ có thể dùng một chút quỳ để diễn tả ta cảm kích. Nói xong, nàng đối Lăng Vân dùng sức dập đầu dậy vang đầu, mỗi một hạ cũng vô cùng là dùng sức. Lăng Vân than thở một tiếng, đồng thời hắn trong mắt có vui vẻ yên tâm và vẻ tán thưởng. Là Bắc Cung Vị Ương có thể được như vậy người hầu trung thành mà vui vẻ yên tâm, vậy tán thưởng Tịch Nhan tính cách. Cùng nàng dập đầu 9 cái vang đầu, Lăng Vân lập tức dùng nguyên cương ngăn cản nàng. Tịch Nhan cũng sẽ không miễn cưỡng, cùng nàng đứng dậy lúc đó, trán đã thông đỏ một phiến, thậm chí có một ít bầm đen. Tịch Nhan, Bắc Cung Vị Ương cũng là vô cùng là cảm động. Lăng Vân không thích ứng loại không khí này, lúc này liền nói sang chuyện khác, muội tử, người hôm nay đã thành đại chí tôn, chắc hẳn có thể hóa giải ngươi hôm nay khốn cảnh chứ. Dĩ nhiên, Bắc Cung Vị Ương trên mặt lộ ra thần thái phấn chấn vẻ. Tịch Nhan thấy đôi mắt rưng rưng, Bắc Cung Vị Ương thời khắc này thần thái nàng rất quen thuộc, 3 năm trước Bắc Cung Vị Ương xảy ra chuyện trước chính là cái này thần thái. Sau đó, Bắc Cung Vị Ương đem nàng trước khi khốn cảnh nguyên bản bản nói cho Lăng Vân. Bắc Cung gia bên ngoài mạnh trong giống, vì vậy muốn hy sinh nàng, dùng nàng thông gia để đổi lấy đồng minh, giữ Bắc Cung gia địa vị các loại. Hôm nay nàng, đối Lăng Vân lại không bất kỳ giấu giếm. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, hắn tới Dương Thành thời gian dẫu sao không dài, hiểu đồ không nhiều. Hôm nay Bắc Cung Vị Ương cái này nói một chút, hắn đối Dương Thành có thể nói là có cái thấu triệt biết rõ. Sau đó ngươi có gì dự định? Lăng Vân nói, lấy ngươi bây giờ thực lực, rời đi Bắc Cung ra vậy đã có thể tự vệ. Trước Bắc Cung Vị Ương không dám rời đi Bắc Cung ra, có một nguyên nhân trọng yếu, chính là biết mình thực lực không đủ để tự vệ. Bắc Cung Vị Ương nói, ta đích xác là có ý nghĩ này. Bắc Cung gia vốn là để cho nàng hết sức thất vọng, chỉ vì lâu dài tới nay tẩy não mới để cho nàng không cách nào thay đổi suy nghĩ. Lăng Vân trước kia giải thích, để cho nàng thể hồ quán đỉnh, càng đối với Bắc Cung gia lại nữa ôm hy vọng. Gia tộc như vậy, thật không đáng giá được nàng đi bỏ ra. Mà nay nàng đã là đại chí tôn, có tự vệ thực lực, hoàn toàn có thể mang mẫu thân, cùng với một nhóm nguyện ý đi theo nàng cụ già rời đi Bắc Cung gia, làm kiểu khác. Lăng Vân nhưng là lắc đầu, ta cảm thấy... Người vẫn là ở lại Bắc Cung gia tương đối khá. Vì sao? Bắc Cung Vị Ương không để ý tới rõ ràng. Đúng vậy, tiên sinh, Bắc Cung gia đều như vậy, nơi nào còn đáng chúng ta tiểu thư lưu lại. Tịch Nhan nói, Lăng Vân cười một tiếng, nói cho cùng, cái này còn là các ngươi suy nghĩ không vặn lộn lại, sâu trong nội tâm vẫn đem Bắc Cung gia những người đó, làm các ngươi người thân. Nhưng các ngươi đổi cái ý tưởng, Bắc Cung gia người như không phải là của các ngươi người thân, xem bọn họ như vậy lấy lợi ích làm đầu tư tưởng. Có phải hay không rất thích hợp hợp tác và nắm trong tay. Bắc Cung Vị Ương ngây ngẩn, Tịch Nhan vậy trợn to hai mắt, các nàng thật không nghĩ như vậy qua, trong lòng các ngươi nhược tồn ở ràng buộc, vậy nhất định sẽ bị gia tộc cảm tình trói buộc. Lăng Vân nói, bất quá nếu là các ngươi có thể buông xuống ràng buộc, không suy nghĩ thêm thân tình, Bắc Cung gia gia tộc như vậy, thật ra thì mới là thích hợp nhất ngươi ở địa phương. Đầu tiên ngươi lúc hành sự, có thể không cần băn khoăn như vậy nhiều. Thứ nhì, người ở Bắc Cung gia nán lại nhiều năm như vậy, đối Bắc Cung gia rất quen thuộc, muốn nắm trong tay Bắc Cung gia sẽ ung dung rất nhiều. Bắc Cung gia mạnh mẽ cũng không cần nói, ở lại Bắc Cung gia, lấy ngươi bây giờ tiềm lực, Bắc Cung gia nhất định sẽ đối với ngươi vô cùng coi trọng. Cái này tương đương với, ngươi có thể dùng nhanh nhất tốc độ, nắm trong tay một cái cao cấp môn phiệt. Ngược lại ngươi như đi cái khác môn phiệt thế lực, muốn biết rõ cái thế lực này quan hệ đều phải lần nữa tiêu phí mấy năm. Còn như mình thành lập một cái cửa phiệt thế lực, vậy thì càng là gian khổ. Phải biết, Bắc Cung gia có thể có được hôm nay nội tình, nhưng mà hao phí hơn ngàn năm. Vẫn là Lăng đại ca ngươi suy tính chu toàn, Bắc Cung Vị Ương thừa nhận, nàng đã bị Lăng Vân thuyết phục. Còn có một chút, Lăng Vân nói, ta đề nghị ngươi ở lại Bắc Cung gia, nhớ lấy bại lộ mình khôi phục tu vi sự thật, chỉ đem điểm này, nói cho Bắc Cung gia cốt lõi nhất mấy cái cao tầng là được. Nhưng mà như vậy, tiểu thư há chẳng phải là còn phải tiếp tục bị những người đó xem thường. Tịch Nhan quyết miệng nói, khiêm tốn phát triển mới là vương đạo. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, thường bắn chim đầu đàn, càng cao giọng lại càng dễ dàng bị nhân châm đúng, như vậy ngược lại bất lợi cho mạnh mẽ tự mình, còn rất dễ dàng bị người ám sát. Các ngươi cảm thấy là mặt mũi trọng yếu vẫn là tính mạng trọng yếu? Bắc Cung Vị Ương bỗng dưng cả kinh, còn đại ca tốt ngươi nhắc nhở chúng ta. Sau đó, nàng lại cười tủm tỉm nhìn về phía Lăng Vân, đại ca, ngươi như vậy đa mưu túc trí, ta còn thật có chút hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu, chân thực mặt mũi lại là hình dáng gì. Lăng Vân vi lăng, sau đó bật cười, hắn còn thật là có chút đánh giá thấp Bắc Cung Vị Ương. Bắc Cung Vị Ương có thể kinh doanh như thế nhiều sản nghiệp, trí khôn tuyệt đối bất phàm. Nàng ở Bắc Cung ra chuyện dâng tấu chương hiện được như vậy non nớt, chỉ sợ không phải không lòng dạ và kinh nghiệp, mà là người trong cuộc mơ hồ, bị gia tộc cảm tình cho ràng buộc. Tịch Nhan một mặt mờ mịt, tiểu thư, tuổi này quang nhìn bề ngoài là không dễ dàng đoán, nhưng Lăng tiên sinh mặt, người không phải nhìn rõ ràng sao. Bắc Cung Vị Ương cười một tiếng, Tịch Nhan cũng không phải thật ngu, rất nhanh kịp phản ứng, Lăng tiên sinh, chẳng lẽ ngài bây giờ dáng vẻ, không phải của ngài chân thực mặt mũi. Đi ra khỏi nhà, khó tránh khỏi cẩn thận, ngoài ra cũng có một ít những nguyên nhân khác. Lăng Vân không có chối, đại ca ngươi yên tâm, ta không có đặc biệt truy cứu ý, thật chỉ là thuần túy tò mò. Bắc Cung Vị Ương hé miệng cười khẽ, vô luận đại ca chân thực dung mạo như vậy, ở trong lòng ta đại ca đều là anh minh thần vũ. Hụ hụ, chúng ta vẫn là tới thảo luận điểm những chuyện khác. Vừa nói, Lăng Vân thần sắc nghiêm lại, lần này, ta ở Thiên Âm Sơn Mạch bên trong thu hoạch không nhỏ, cần muội tử ngươi giúp ta xử lý. Tin tưởng có những thứ này, cộng thêm ngươi tu vi khôi phục chuyện, nhất định có thể để cho ngươi ở Bắc Cung ra địa vị, lên cao đến một cái độ cao mới. Nghe Lăng Vân nói như vậy, Bắc Cung Vị Ương mắt lộ ra thành tựu xuất sắc, vô cùng tò mò Lăng Hào Kiệt kết quả thu được cái gì con mồi. Nàng nhưng mà biết, Lăng Hào Kiệt trước liền lấy ra mấy đầu ngọc yêu tôn thi thể. Có thể vậy mấy đầu ngọc yêu tôn thi thể, Lăng Hào Kiệt rõ ràng đều không phải là rất để ý. Chẳng lẽ Lăng Hào Kiệt còn săn giết được liền thượng yêu tôn? Lăng Vân vậy không lại chần chờ. Hôm nay hắn cùng Bắc Cung Vị Ương tới giữa, có thể coi là chân chính thành lập tín nhiệm. Như vậy hắn liền không cần lại như trước như vậy giấu giếm. Hắn đầu tiên đem vậy hai đầu đứng đầu thượng yêu tôn hắc ưng thi thể lấy ra. Thấy cái này hai cổ thi thể, Bắc Cung Vị Ương và Tịch Nhan hô hấp, ngay tức thì cũng động lại. Đỉnh, đứng đầu thượng yêu tôn, Tịch Nhan thanh âm phát run, nàng đi theo Bắc Cung Vị Ương thời gian dài như vậy, kiến thức cũng là bất phàm. Cho nên, nàng rất dễ dàng liền nhận ra, cái này hai con hắc ưng là đứng đầu thượng yêu tôn. Chương 2490, nói chuyện, Bắc Cung Vị Ương giống vậy lộ vẻ xúc động. Nàng trước chỉ là dự đoán, Lăng Hạo Kiếp săn giết thượng yêu tôn. Không nghĩ tới, không chỉ là thượng yêu tôn, hơn nữa còn là đứng đầu thượng yêu tôn, vẫn là hai con. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, cho dù nàng hiện tại, vậy không thực lực đó đi săn giết hai đầu thượng yêu tôn. Chẳng lẽ Lăng Hạo Kiệt cũng là đại chí tôn, vẫn là như vậy uy tín lâu năm đại chí tôn, có thể săn giết cái này hai con hắc ưng, ta thật ra thì coi như là lượng cái tiện nghi. Lăng Vân không đi thổi phồng. Thành thật nói, chúng cùng một đầu khác cường địch đại chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương, để cho ta ngồi thu mưu lợi bất chính. Nghe vậy, Bắc Cung Vị Ương thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không vì vậy xem nhẹ Lăng Hào Kiệt, ngược lại càng kính trọng. Nàng tin tưởng đổi thành những người khác, khẳng định e sợ cho người khác xem nhẹ mình, sẽ trắng trợn thổi phồng. Kết quả Lăng Hào Kiệt không có, điểm này là có thể nhìn ra, Lăng Hào Kiệt nhân phẩm vô cùng là vững vàng. Muội tử ngươi cảm thấy cái này hai con hắc ưng, trị giá nhiều ít nguyên tệ. Lăng Vân nói, Bắc Cung Vị Ương ánh mắt sáng ngời, hai đầu đứng đầu thượng yêu tôn, cái này đẳng hóa vật cho dù là Bắc Cung gia cũng không cách nào tùy tiện lấy được, đích xác có thể đại phúc tăng lên ta ở địa vị trong gia tộc. Chúng một con giá cả, cần phải cũng có thể đạt tới 200 triệu nguyên tệ. Bất quá đại ca nếu không phải cần tiền, chúng ta có thể đem chúng cầm đi đấu giá, như vậy giá cả sẽ cao hơn, sợ rằng có thể đấu giá được 300 triệu hơn. Đấu giá thời gian phải bao lâu? Lăng Vân nói, từ chuẩn bị đến đấu giá. Cần phải muốn một tháng. Bắc Cung Vị Ương nói, cái này thời gian, hơi dài. Lăng Vân cau mày, hắn nhưng mà nóng lòng tăng lên thực lực, liền chờ một tháng thời gian, hắn đúng là không chờ được. Dẫu sao, hắn bản thân liền trì hoãn vạn năm tháng. Nếu không tranh đoạt từng giây từng phút, vậy hắn căn bản đừng nghĩ cùng huyền nữ đấu. Mặc dù hắn hiện đang ẩn núp rất khá, nhưng huyền nữ là hắn tự mình đào tạo ra được. Hắn rất rõ ràng huyền nữ thủ đoạn, hắn tuyệt đối không thể nào vẫn ẩn núp đi xuống. Sớm muộn sẽ bị huyền nữ phát hiện. Cho nên, hắn phải ở trước đó, hết khả năng tăng lên thực lực. So sánh rất dài tu hành 5 tháng, 1 tháng thời gian là không dài. Nhưng rất có thể, tương lai hắn cùng huyền nữ đấu, hoặc là những thứ khác cường địch đấu, còn kém như vậy chút thực lực. Võ đạo trong tranh đấu, một chút thực lực chênh lệch, thường thường thì sẽ đưa đến kết quả không cùng. Nếu như thêm gấp, có thể trong vòng nửa tháng hoàn thành. Bắc Cung Vị Ương nói, cụ thể như thế nào chờ lát nói sau. Lăng Vân không thể làm gì khác hơn nói, ta nơi này còn có một cái con mồi. Vừa nói, hắn đem Giao Long đại yêu tôn thi thể lấy ra. Bắc Cung Vị Ương và Tịch Nhan chợt trợn to hai mắt. Rung động, trước thấy Hắc Ưng thượng yêu tôn, các nàng là giật mình. Mà hiện tại, chính là hoàn toàn rung động, cái này đưa đến các nàng thử ra mười mấy hơi thở, cũng không biết phải nói gì. Tựa hồ nói gì, đều không cách nào biểu đạt mình rung động. Cái này, mười mấy hơi thở sau đó, Tịch Nhan lắp ba lắp bắp, như cũng không cách nào hoàn chỉnh nói chuyện. Lăng đại ca, Bắc Cung Vị Ương hô hấp dồn dập, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Vân, người trước có yêu thú cùng Hắc Ưng lưỡng bại câu thương, chẳng lẽ nói chính là điều này đại yêu tôn Giao Long? Ừ, Lăng Vân gật đầu, bất quá cái này con Giao Long, trước thật ra thì cũng đã trọng thương, cho nên mới sẽ cùng hai con Hắc Ưng lưỡng bại câu thương. Lần này, vận khí ta thật là không tệ, đây cũng không phải là vận khí. Bắc Cung Vị Ương đã rõ ràng liền hết thảy. Rất rõ ràng, như âm dương yêu liên loại vật này, khẳng định sẽ có yêu thú cường đại trấn thủ. Cái này trấn thủ yêu thú, không thể nghi ngờ chính là trước mắt đầu này Giao Long đại yêu tôn. Mà vật này nhưng mà ở Thiên Âm Sơn mạch thủ phủ. Lăng Hào Kiệt có thể đi vào Thiên Âm Sơn mạch thủ phủ, lại ở đạt được như thế thu hoạch khổng lồ sau trở lui toàn thân. Đây tuyệt đối không phải vận khí liền có thể giải thích. Cứ việc nàng không biết cặn kẽ quá trình, nhưng có thể khẳng định, đổi lại là nàng khẳng định không làm được. Cho nên, Lăng Hào Kiệt thực lực nhất định mạnh đáng sợ. Dẫu sao ngư ông không phải ai cũng có thể làm, thực lực không đủ người đi làm ngư ông, chỉ sẽ lâm vào làm mồi câu. Cái này con Giao Long, giá trị nhiều ít, Lăng Vân nói, tầm thường đại yêu tôn thi thể, giá cả đều là 1 tỷ nguyên tệ khởi bước. Bắc Cung Vị Ương nói, mà Giao Long thi thể đặc biệt là đáng tiền, ta xem chỉ ít 1.2 tỷ nguyên tệ. Cái này Giao Long, lấy Bắc Cung ra hôm nay tình huống, nội bộ sợ rằng cũng rất khó tiêu hóa, phải cầm đi đấu giá. Cũng không phải là nói Bắc Cung gia không cầm ra 1.2 tỷ nguyên tệ. Chỉ là như tùy tiện vận dụng nhiều tiền như vậy, Bắc Cung gia tự thân vận chuyển sẽ xảy ra vấn đề. Phải, vậy những con mồi này, ta liền đều giao cho ngươi xử lý. Lăng Vân nói, nếu Giao Long vậy muốn lấy được trên buổi đấu giá xử lý, vậy Lăng Vân lại quý trọng thời gian vậy chớ không có cách nào khác. Còn như vậy 8-9 tâm nguyên đan, hắn cũng không dự định để cho Bắc Cung Vị Ương xử lý. Thứ này phương pháp luyện chế quá tà ác. Định trước không thấy được ánh sáng. Muốn xử lý mà nói, chỉ có thể bắt được Hắc Thị đi lên. 15 phút sau, Lăng Vân rời đi Bách Thảo Đường. Tiểu thư, Lăng tiên sinh thật là không tưởng tượng nổi, chân thực rất muốn biết, hắn thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tịch Nhan thở dài nói, ta trước kia giống vậy không nghĩ tới, thực lực chân chính của hắn như thế mạnh. Bắc Cung Vị Ương nói, tiểu thư, hiện tại ngươi tu vi đã tấn thăng đại chí tôn, ngươi chuẩn bị khi nào đi tìm gia tộc ngửa bài. Tịch Nhan nói, gia tộc gần đây, nhưng mà đối ngươi bức bách được vô cùng chặt. Bắc Cung Vị Ương không chần chờ, nếu có vấn đề, vậy dĩ nhiên là càng sớm giải quyết càng tốt. Bắc Cung gia, hiện đảm nhiệm tộc trưởng, tức Bắc Cung Vị Ương đại bá Bắc Cung Chính Hòa, đang cùng một vị nhìn như 50 tuổi trên dưới nam tử uống trà. Cái này 50 tuổi nam tử khí độ phi phàm, cho dù là Bắc Cung Chính Hòa ở trước mặt hắn cũng kém không thiếu. Hắn chính là Dương Thành đứng đầu nhất quyền quý Minh Công. Minh Công, ta Bắc Cung gia ở nước trong thành phố vậy phiến linh khoáng, sẽ phải thoát khỏi ngài chiếu cố nhiều hơn. Bắc Cung Chính Hòa nói, gần đây Bắc Cung gia một nơi linh khoáng xảy ra tai nạn. Linh khoáng sụp đổ đưa tới nổ, chết vậy không thiếu võ giả. Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ, như không xử lý tốt, sẽ cho Bắc Cung gia mang đến đổ sộ phiền toái lớn. Bất đắc dĩ hạ, Bắc Cung Chính Hòa chỉ có thể tìm Minh Công. Chuyện này đối ta lại nói không khó, huống chi ta cùng ngươi phụ thân giao nhau nhiều năm. Giúp Bắc Cung gia xử lý một chút phiền toái, là lý sở ứng xứng đáng chuyện. Minh Công cười ha hả nói, hắn tuổi tác, so Bắc Cung Chính Hòa còn lớn hơn được nhiều, là Bắc Cung Vị Ương đời ra ra. Vậy thì cảm ơn Minh Công, Bắc Cung Chính Hòa không khỏi dài thở phào. Đúng rồi, làm sao không thấy Vị Ương con bé này. Minh Công tựa hồ rất tùy ý sách nói, từ nơi này bé gái khi còn bé dậy, ta liền cùng nàng khá là hợp ý, trong bất chi bất giác, ban đầu cô gái nhỏ, vậy đã thành dài là cô gái. Bắc Cung Chính Hòa trong lòng ngầm mắng lão không thẹn thùng, cái này Minh Công, biết rất rõ ràng bối phận của mình, cũng biết Bắc Cung Vị Ương là hắn nhìn lớn lên, nhưng còn ở đây thèm thuồng Bắc Cung Vị Ương. Háo sắc đến bước này, ở nơi này Dương Thành cũng coi là phần độc nhất. Con bé này gần đây bận bịu ta Bắc Cung ra những cái kia sản nghiệp chuyện, đừng nói là Minh Công, ta đều rất ít thấy nàng. Bắc Cung Chính Hòa cười nói, à, nhắc tới ta thật ra thì cũng có tránh sự tìm nàng. Minh Công tiến một bước lộ ra mục đích. Gần đây ta đang điều tra có liên quan đảo Bồng Lai yêu nhân chuyện, mà năm đó Vị Ương mệnh hồn bị thương, vừa vặn cùng đảo Bồng Lai yêu nhân có liên quan. Cho nên nếu như có thể, ta muốn để cho vị ương con bé này ở bên người ta ở mấy ngày, như vậy ta địa phương tốt liền hỏi hắn một vài vấn đề. Bắc Cung Chính Hỏa uống trà động tác hơi ngừng, Minh Công lời này, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Bắc Cung gia là cố ý cùng Minh Công thông gia, đem Bắc Cung vị ương gả cho Minh Công. Nhưng Bắc Cung vị ương dẫu sao là Bắc Cung gia đích nữ. Cái gọi là, hàng so ba nhà, Bắc Cung gia vậy không nhất định là phải đem Bắc Cung vị ương gả cho Minh Công. Thật muốn đem Bắc Cung vị ương gả ra ngoài, nhất định phải đồng thời cân nhắc mấy nhà, cuối cùng xem ai cho lợi ích lớn nhất mới quyết định. Nhưng Minh Công cầm lời nói thẳng như vậy tiếp, hắn vậy không tiện cự tuyệt, nếu không rất dễ dàng đắc tội Minh Công. Lập tức hắn chỉ có thể nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, ta lập tức cho vậy nha đầu phát linh phù, để cho nàng trở về. Minh Công cười nói, phát linh phù mà nói, nàng chưa chắc có thể nhận được, ta xem ngươi hay là trực tiếp phái người đi ra ngoài mời. Bắc Cung Chính Hòa diễn cảm hơi cứng ngắc, cái này Minh Công thật đúng là cáo già, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn đánh tiểu toán bàn chủ ý. Hắn mới vừa rồi như vậy nói, đích xác là dự định tiếp tục trì hoãn. Hiện tại Minh Công đã nói như vậy, hắn liền lại không trì hoãn lý do. Vừa vặn đây là, Bắc Cung Gia Uyển đi vào, phụ thân, nghe nói Minh Công tới, ta đặc biệt tới bái kiến Minh Công. Bắc Cung Chính Hòa sắc mặt hơi trầm xuống, cái này con bé chết bầm, Minh Công vì sao loại phong lưu, đối phương sẽ nhớ Bắc Cung Vị Ương, tự nhiên cũng có thể nhớ Bắc Cung Gia Uyển. Cho nên, hắn mới đặc biệt không kêu Bắc Cung Gia Uyển tới, sợ bị Minh Công thấy Bắc Cung Gia Uyển. Dẫu sao Bắc Cung Gia Uyển sắc đẹp vậy rất không tầm thường. Kết quả cái này con bé chết bầm, lại có thể mình chạy tới. À, đang cùng, con bé này chắc hẳn chính là con gái ngươi Gia Uyển chứ. Minh Công đục ngầu ánh mắt bỗng dưng sáng lên, nhắc tới, ta gặp qua vị ương nhiều lần, Gia Uyển ta còn chỉ là khi còn bé gặp qua. Không tệ không tệ, Bắc Cung gia quả nhiên là phong thủy đặc biệt, nuôi người đi ra ngoài mà đều là nhân trung long phượng. Lúc nói chuyện, hắn một đôi mắt cũng hận không được dính vào Bắc Cung Gia Uyển trên mình. Bắc Cung Gia Uyển không chút nào phát hiện, cười nói, Gia Uyển gặp qua Minh Công, ngài từ trước đến giờ coi trọng vị ương. Chúng ta cái khác tiểu bối cũng đều bị ngài bỏ quên. Ha ha ha, là ta sai. Minh Công cười nói, hôm nay xem ra, người cũng là một viên không kém tại vị ương Minh Châu. Bắc Cung Gia Uyển khóe miệng hơi cong, khá là tự đắc. Gia Uyển, Bắc Cung Chính Hòa sắc mặt thì không phải là rất tốt xem, lạnh lùng nói, không đánh không thiếu, ai để cho ngươi đối Minh Công như vậy vô lễ. Ta nơi này có sự kiện muốn ngươi đi làm, Minh Công muốn gặp Gia Uyển, nếu ngươi tới, vậy thì thay ta chạy chuyến chân. Đi cầm vị ương kêu đến. Hắn chỉ là vội vàng đem Bắc Cung Gia Uyển đuổi đi. Nếu như Bắc Cung gia thời kỳ tột cùng, hắn khẳng định sẽ không như thế kiêng kỵ. Khi đó Minh Công tuyệt không dám đối Bắc Cung gia như thế nào. Làm sao lúc này không giống ngày xưa, Minh Công đối Bắc Cung gia căn cơ lại rõ ràng bất quá. Bắc Cung gia ở Minh Công trước mặt, hoàn toàn không có kiên cường vốn. Cũng may, Minh Công mặc dù háo sắc, nhưng ở những phương diện khác phẩm đức vẫn là rất chú trọng. Cộng thêm Bắc Cung gia ít nhiều có chút nội tình, hắn tin tưởng Minh Công cũng không dám mạnh tới. Bắc Cung Gia Uyển có chút không vui, nhưng gặp phụ thân thần sắc nghiêm túc, nàng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể lĩnh mệnh. Chương 2491, chột dạ, ở Bắc Cung Gia Uyển lúc rời đi, một đôi mắt quang từ đầu đến cuối định cách ở trên người nàng. Bắc Cung Gia Uyển dung mạo, so với Bắc Cung Vị Ương là có chút kém, nhưng đồng dạng là đứng đầu dung mạo. Nhất là Bắc Cung Gia Uyển có một cái to lớn ưu điểm. Vậy chính là có một bộ tuyệt thế cái mông. Điểm này coi như Bắc Cung Vị Ương vậy kém hơn, làm nàng đi bộ lúc đó, cái mông vặn à vặn, thật là phong tư chập chờn, càng đối với người đàn ông có cám dỗ chí mạng. Minh Công ánh mắt tại chỗ nhìn thẳng, lão không thẹn thùng, Bắc Cung Chính Hòa trong lòng nổi nóng, Bắc Cung Gia Uyển là con gái hắn, gặp con cái mình, bị một cái đời ra ra người như vậy nhìn chằm chằm, hắn tâm lý sẽ thoải mái mới là lạ. Nhưng hắn vậy không dám nói gì, chỉ có thể coi thường chuyện này. Bất quá hắn cũng sẽ không cái gì cũng không làm, dẫu sao đánh thức Gia Uyển cái này ngu xuẩn nha đầu, để cho người sau cách Minh Công xa một chút. Lúc này hắn liền âm thầm truyền âm cho Bắc Cung Gia Uyển, người có phải hay không rất hâm mộ vị ương, cảm thấy nàng lại có thể được Minh Công xem trọng. Phát hiện phụ thân cho mình truyền âm, bên ngoài Bắc Cung Gia Uyển sững sờ, sau đó truyền âm trả lời, dĩ nhiên. Hừ, ngu xuẩn nha đầu, Bắc Cung Chính Hòa hừ lạnh, người có biết, Minh Công vì sao sẽ xem trọng vị ương. Gia tộc đối vị ương lại có vì sao an bài. Vì sao, Bắc Cung Gia Uyển ý thức được không đúng. Đó là bởi vì, gia tộc cố ý để cho vị ương làm Minh Công đệ tử. Bắc Cung Chính Hòa nói, làm đệ tử, còn có cái loại này chuyện tốt. Bắc Cung Gia Uyển càng ghen tị, tốt ngươi cái quỷ, Bắc Cung Chính Hòa tức giận mắng. Mắng ta làm gì, nói được một nửa, Bắc Cung Giao Uyển tựa hồ vậy nghĩ đến cái gì. Nàng chợt trợn to hai mắt, phụ thân, chẳng lẽ tin đồn là thật, Minh Công những đệ tử kia, cùng hắn đều có không rõ ràng quan hệ. Bắc Cung Chính Hòa trầm mặc một lát, sau đó thở dài nói, không sai, nói là làm hắn đệ tử, thật ra thì chính là thông gia. Thông gia, Bắc Cung Giao Uyển tựa hồ bị giật mình, Minh Công nhưng mà ra ra bằng hữu. Hiện tại ngươi còn hâm mộ Vị Ương sao? Bắc Cung Chính Hòa nói, không, không hâm mộ. Bắc Cung Giao Uyển vội vàng nói, đây là nàng nghĩ đến trước Minh Công nóng bỏng ánh mắt. Trước nàng còn lấy là trưởng bối đối vãn bối thưởng thức, còn khá là tự đắc. Giờ phút này ý thức được chân tướng, nàng chỉ cảm thấy cả người cũng nổi da gà. Nhưng cùng lúc đó, nàng nội tâm lại có chút sảng khoái. Bắc Cung Vị Ương nhìn như vậy cao ngạo, thật ra thì thảm như vậy. Nhất thời nàng liền không kịp chờ đợi, bước nhanh hơn. Sau đó, Bắc Cung Giao Uyển vốn dự định đi Bách Thảo Đường, nhưng ở cửa phát hiện một chiếc loan xe. Nàng rất rõ ràng chiếc này loan xe ý vị như thế nào. Nó là Bắc Cung Vị Ương dành riêng tọa giá. Bắc Cung Vị Ương nàng trở về. Bắc Cung Giao Uyển có chút kinh ngạc, sau đó nàng liền nhanh chóng hướng Bắc Cung Vị Ương viện tử bay đi. Một nơi cổ kính viện tử, Bắc Cung Vị Ương đang sửa sang gian phòng của mình. Nàng đã rất lâu không về gia tộc, hàng năm cũng ở bên ngoài cư trú. Nhưng hôm nay, nàng quyết định dọn về tới. Đi qua nàng ở bên ngoài, là đối mặt không được gia tộc lạnh lẽo và vô tình. Hiện tại nàng tâm tính đã không cùng, tự nhiên liền không thèm để ý những thứ này. Nàng trong lòng đối với gia tộc ràng buộc, đã bị ngoài ra một đoạn ràng buộc cho thay thế. Cho nên, gia tộc lạnh lẽo và vô tình đã không tổn thương được nàng. Lần này trở về, nàng chính là muốn trở lại Bắc Cung gia quyền lực trung tâm. Nàng muốn nắm trong tay cái này Dương Thành đứng đầu môn phiệt. Đi qua nàng, thật ra thì không việc gì dã tâm, đối với nắm trong tay Bắc Cung gia cũng không có bất kỳ hứng thú. Nàng cố gắng như vậy xử lý sản nghiệp, chỉ là vì báo đáp gia tộc. Đi qua nàng bị gia tộc tẩy não, cảm giác được mình tu vi phế, liền tương đương với thật xin lỗi gia tộc. Bị Lăng Vân đánh thức sau đó, nàng biết mình cũng không sai, càng không có thật xin lỗi gia tộc. Dẫu sao tu vi bị phế không phải nàng cố ý, càng không phải là nàng mong muốn. Tu vi bị phế, thống khổ nhất người là chính nàng mới đúng. Nếu như là người thân, loại thời điểm này hẳn để an ủi và bảo vệ nàng. Nhưng Bắc Cung gia làm, ngược lại là gia tăng lực độ chèn ép nàng, tựa hồ là muốn ép khô nàng cuối cùng một chút giá trị. Gia tộc như vậy nàng buông xuống đối với gia tộc cảm tình, nội tâm cũng sẽ không có bất kỳ áy náy. Mà nay, nàng bên trong có lòng dã tâm, cái này dã tâm không phải là chính nàng, mà là vì Lăng Hào Kiệt. Nàng muốn nắm trong tay Bắc Cung gia, là muốn ở tương lai tốt hơn trợ giúp Lăng Hào Kiệt. Nàng phải dẫn toàn bộ Bắc Cung gia tới phụ trợ Lăng Hào Kiệt. Đây cũng là nàng nghĩ tới, duy nhất hồi báo Lăng Hào Kiệt phương pháp. Bắc Cung Vị Ương, người trở về lúc nào? Đây là, Bắc Cung Giao Uyển đi vào, được rồi, những thứ này cũng không trọng yếu, ta tới là bởi vì Minh Công muốn tìm ngươi, cho nên phụ thân phái ta tới gọi ngươi. Nếu như là trước, nàng khẳng định biết ăn vị, cảm thấy Bắc Cung Vị Ương rõ ràng đã bị phế, dựa vào cái gì còn có như vậy nhiều coi trọng Bắc Cung Vị Ương. Nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy được cười trên sự đau khổ của người khác. Bắc Cung Vị Ương cao ngạo đi nữa thì như thế nào, còn không phải là phải bị Minh Công như vậy già dê phôi làm hại. Nếu có thể trở thành Minh Công cưới hỏi đàng hoàng thê tử thì thôi. Có thể Minh Công là có vợ, Bắc Cung Vị Ương hứa cho Minh Công, trên danh nghĩa chỉ là Minh Công đệ tử, tương đương với ngay cả một nghiêm chỉnh danh phận cũng không có. Minh Công tìm ta, Bắc Cung Vị Ương thần sắc nhàn nhạt, nếu như trước, nàng có lẽ sẽ vì thế tức giận hoặc bất an. Nhưng hiện tại loại chuyện này, đã không cách nào ở nàng trong cơ thể kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Không sai, người hãy nhanh lên một chút đi, không muốn để cho Minh Công chờ lâu. Bắc Cung Giao Uyển nói, Bắc Cung Vị Ương bình tĩnh nói, rất không đúng dịp, ta ngày hôm nay tại trong tu hành có ngộ hiểu, cần phải thật tốt tĩnh tâm suy tính, không muốn gặp ngoại nhân, người đi thay ta hướng Minh Công nói tiếng xin lỗi. Trong tu hành có giác ngộ, Bắc Cung Giao Uyển giễu cợt, Bắc Cung Vị Ương, mượn cớ vụng về như thế ngươi vậy nói được. Ta biết, ngươi trong lòng gần đây sợ rằng không thoải mái, cho nên ở nơi này nháo tâm trạng, nhưng ta phải nói cho ngươi, có một số việc không thể do ngươi. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng phải đi gặp Minh Công. Bắc Cung Vị Ương lạnh lùng nhìn nàng một mắt, ánh mắt này nhất thời liền để cho Bắc Cung Giao Uyển cực độ khó chịu. Bắc Cung Vị Ương thường xuyên sẽ dùng loại ánh mắt này xem nàng, tựa như căn bản khinh thường tại cùng nàng tranh cãi. Nếu như 3 năm trước, Bắc Cung Vị Ương như vậy nàng cho dù khó chịu vậy nói không ra cái gì. Dẫu sao khi đó Bắc Cung Vị Ương đích xác là thiên chi kiều nữ. Nhưng hiện tại Bắc Cung Vị Ương mệnh hồn đã phế, đối phương dựa vào cái gì còn cao như vậy ngạo. Bắc Cung Vị Ương, nàng há mồm muốn châm biếm Bắc Cung Vị Ương, cũng không cùng nàng cầm nói ra miệng, Bắc Cung Vị Ương liền xoay người trở về phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Bắc Cung Dạ Uyển nổi nóng vạn phần, nhưng vậy không thể làm gì. Nàng tổng không thể như phụ nữ đanh đá vậy đạp cửa. Ta sẽ đem sự việc đúng sự thật bẩm báo phụ thân và Minh Công, ta đây muốn xem, người chờ lát làm sao hướng bọn họ giao phó. Bắc Cung Dạ Uyển hừ lạnh, cũng không lâu lắm, Bắc Cung Chính Hòa cùng Minh Công liền thấy, Bắc Cung Dạ Uyển đi mà trở lại. Mới đầu hai người còn mặt lộ nụ cười, nhưng cái này nụ cười rất nhanh hóa thành kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng không có ở Bắc Cung Dạ Uyển sau lưng thấy Bắc Cung Vị Ương. Làm sao liền một mình ngươi? Bắc Cung Chính Hòa cau mày, Bắc Cung Dạ Uyển cũng không là Bắc Cung Vị Ương nói giúp ý tưởng, trực tiếp đem sự việc đúng sự thật bẩm báo. Sau khi nghe xong, Minh Công ánh mắt nhất thời trầm xuống, tiếp theo liền trơ cháo không cười nói, xem ra là ta tới không khéo. Nói chuyện lúc hắn đã lên thân, cái này Dương Thành người nào không biết, Bắc Cung Vị Ương mệnh hồn đã phế. Người như vậy nói gì tại trên tu hành có ngộ hiểu, nói rõ liền thì không muốn gặp hắn. Minh Công cũng không có nuông chiều Bắc Cung Vị Ương dự định. Huống chi chuyện này, ở hắn xem ra lẽ ra phải do Bắc Cung gia mình đi giải quyết. Nếu không, hắn như không có được Bắc Cung Vị Ương, vậy Bắc Cung gia cũng đừng nghĩ đạt được sự giúp đỡ của hắn. Minh Công, Bắc Cung Chính Hòa vậy liền vội vàng đứng lên. Không cần đưa, Minh Công lãnh đạm nói, Vị Ương con bé này mệnh hồn đã phế, khó khăn được tại trên tu hành có lĩnh ngộ, ta há có thể quấy rầy hắn. Lời còn chưa dứt, hắn đã đi thẳng ra ngoài cửa. Bắc Cung Chính Hòa không cách nào ngăn trở, chỉ có thể nói, mời Minh Công vụ não, Vị Ương dù sao cũng là một nha đầu, thường xuyên có chút nhỏ tính tình. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ta hơi thêm trấn an thì không có sao, chờ thêm thiên ta liền để cho nàng chủ động đi Minh Phủ viếng thăm ngài. Minh Công nhưng đều không để ý, chớp mắt liền biến mất. Hắn cái này điệu bộ rõ ràng là nửa chút mặt mũi cũng không cho Bắc Cung Chính Hòa. Bắc Cung Chính Hòa giàu gì là Bắc Cung gia tộc trưởng. Minh Công hành động này, để cho Bắc Cung Chính Hòa nổi nóng không dứt, lão không thẹn thùng đồ, nếu như ta Bắc Cung gia thời kỳ tột cùng, há có thể tha cho ngươi như vậy ngông cuồng. Quốc công là rất mạnh, nhưng Bắc Cung gia thời kỳ tột cùng, đừng nói quốc công, vương gia đều phải cho Bắc Cung gia mấy phần mặt mũi. Đáng tiếc hiện tại, rơi mao phượng hoàng không bằng gà. Hắn cái này Bắc Cung gia tộc trưởng, một khi làm việc không bằng Minh Công ý, người sau nói không cho hắn mặt, cũng không cho hắn mặt. Đều do Bắc Cung Vị Ương, nếu không phải nàng không phối hợp, há lại sẽ chọc cho não Minh Công. Bắc Cung Dạ Uyển nói, đủ rồi, Bắc Cung Vị Ương là có sai, nhưng ngươi lấy là ngươi tốt đi nơi nào. Bắc Cung Chính Hòa khiển trách, ngươi biết rõ nàng nháo tâm trạng, nói mượn cớ vậy rất vụng về, mới vừa rồi ngay trước Minh Công mặt, vì sao không thay nàng tu từ hạ lý do. Ta xem ngươi liền là cố ý như vậy, vì mình về điểm kia nhỏ tính tình, liền nhà tộc lợi ích đều không chú ý, tận lực muốn để cho Bắc Cung Vị Ương chọc giận Minh Công. Hiện ngươi là như nguyện, có thể ngươi phụ thân mặt của ta giống vậy bị rơi, như vậy ngươi là không cao hứng lắm. Ta tại sao phải thay nàng che giấu, là nàng phạm sai lầm, cũng không phải là ta phạm sai lầm. Bắc Cung Dạ Uyển không phục nói, hồ đồ. Bắc Cung Chính Hòa nói, ta biết, ngươi cùng Bắc Cung Vị Ương thuở nhỏ thì không đúng mắt. Hơn nữa càng nhiều hơn chính là ngươi ghen tị nàng. Có thể hiện tại đã vẫn là thượng chí tôn, nàng nhưng tu vi rơi vào ngọc chí tôn, lại mệnh hồn bị thương, vĩnh viễn không cách nào tấn thăng. Tương lai ngươi, chỉ sẽ đem nàng vung được càng ngày càng xa, ngươi vì sao còn phải đi và nàng nháo không được tự nhiên. Huống chi, Bắc Cung Vị Ương sắp vì gia tộc đi thông gia, là phải làm ra hy sinh ngươi. Ngươi không những không đồng tình, còn như vậy đối với nàng, sẽ không sợ người khác nói ngươi cay nghiệt. Ta... Bắc Cung Dạ Uyển bị nói chột dạ, nhưng cái này chột dạ chỉ là chốc lát, rất nhanh nàng lại không phục cha, ngươi cũng nói nàng chán nản, nhưng ngươi xem nàng thái độ, có nửa điểm cảm giác được mình chán nản giác ngộ sao? Rõ ràng đã là phế nhân, nàng nhưng một như thường lệ cao ngạo, nửa điểm không đem ta coi ra gì. Nàng dựa vào cái gì, ta chính là xem nàng không vừa mắt. Xem nàng như vậy phế nhân, nếu như không phải là ở ta Bắc Cung gia, mà là ở bên ngoài, đừng nói cao ngạo. Ta xem nàng liền hướng tịch đều khó bảo toàn. Nàng ngược lại tốt, lôi những cái kia sản nghiệp không buông, thật làm nàng có thể kinh doanh tốt những cái kia sản nghiệp, đều là nàng công lao của mình. Theo ta xem nàng cũng chỉ là vận khí tốt, trước kia ra ra lúc còn sống gặp nàng thiên phú xuất chúng chói mắt, đem gia tộc sản nghiệp giao cho nàng xử lý. Đổi thành gia tộc những người khác, có gia tộc chỗ dựa, ta xem làm đều sẽ không so nàng kém, thậm chí so nàng tốt. Cha ngươi là không biết, ta ngày hôm nay đi Bách Thảo Đường, nơi nào thật là không quy củ. Chính là một cái Bách Thảo Đường trưởng quỹ, không được báo gia tộc, tùy ý liền cho khách hàng hàng hóa ra giá 100 triệu nguyên tệ. đây quả thực là không đem gia tộc tiền làm tiền. Chương 2492, lộ ra thực lực, được rồi, Bắc Cung Chính Hòa cũng không xem Bắc Cung Gia Uyển như thế thiên thật hồ đồ. Bắc Cung Vị Ương 3 năm trước tu vi liền phế, gia tộc thật sẽ đến khi ngày hôm nay, vừa mới nghĩ đi tước đoạt Bắc Cung Vị Ương quyền lực. Trên thực tế, cái này 3 năm gia tộc vẫn đang làm thử nghiệm. Thời gian gia tộc có mấy lần ra tay tiếp quản bộ phận sản nghiệp, kết quả hiệu ích cũng không bằng ở Bắc Cung Vị Ương trong tay. Vạn bất đắc dĩ, gia tộc chỉ có thể tiếp tục để cho Bắc Cung Vị Ương nắm trong tay những sản nghiệp này. Hiện ở gia tộc thay đổi chủ ý, cũng là đi qua 3 năm thời gian, mới chậm rãi đem gia tộc những sản nghiệp này làm quen thuộc sở thấu. Hơn nữa gia tộc nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, cần Bắc Cung Vị Ương đi thông gia, cái này mới làm như vậy. Cho nên, hắn rất rõ ràng Bắc Cung Vị Ương buôn bán năng lực, tuyệt không phải xem Bắc Cung Gia Uyển nói như vậy không đáng giá để ra. Làm người có thể tự tin, nhưng không thể tự đại. Bắc Cung Chính Hòa nghiêm mặt nói, Bắc Cung Vị Ương buôn bán năng lực là tuyệt đối nhất lưu, điểm này không cho ngươi nghi ngờ. Cho nên, ngươi cho dù muốn tiếp quản sản nghiệp, cũng cho ta khiêm tốn điểm, xem nhiều xem Bắc Cung Vị Ương sở trường, học tập nàng kinh nghiệm, mà không phải là bị ghen tị che đậy cặp mắt. Nếu không, ta xem gia tộc sản nghiệp cũng không thể giao đến bên trong tay ngươi. Bắc Cung Gia Uyển sợ hết hồn, vội vàng nói, phụ thân, ta biết lỗi rồi. Như vậy cũng tốt, Bắc Cung Chính Hòa nói, sản nghiệp chuyện, ngươi cũng không cần lo lắng, chờ lát ta sẽ tự mình đi tìm nàng, để cho nàng ngày mai đi minh công vậy, thuận tiện vậy sẽ để cho nàng sau này thật tốt phối hợp ngươi. Đa tạ phụ thân, bị Bắc Cung Chính Hòa uy hiếp một tí, Bắc Cung Gia Uyển không dám lại làm yêu. Rất nhanh, Bắc Cung Chính Hòa sẽ đến Bắc Cung Vị Ương viện tử. Bắc Cung Vị Ương như cũ ở trong phòng, Vị Ương, ngươi mở cửa xuống, đại bá có chuyện cùng ngươi nói. Bắc Cung Chính Hòa nói, Bắc Cung Vị Ương cũng không có cố ý hắn và nháo không được tự nhiên. Nàng tính cách từ trước đến giờ tự nhiên hào phóng, cho tới bây giờ khinh thường tại làm lẫy. Két, cửa mở ra, Bắc Cung Vị Ương nhìn Bắc Cung Chính Hòa nói, đại bá, ngươi tới ta cái này, là muốn nói với ta minh công chuyện. Bắc Cung Chính Hòa than thở một tiếng, Vị Ương, chuyện này ta biết ngươi không vui, nhưng cái này đối ngươi mà nói, đã là tốt nhất lựa chọn. Huống chi, gia tộc gặp phải nguy cơ, tổng cần phải có người làm ra hy sinh. Tổng cần phải có người làm ra hy sinh, vậy vì sao người kia nếu không phải là ta? Bắc Cung Vị Ương bình tĩnh nói, không phải ngươi, chẳng lẽ để cho Gia Uyển đi? Bắc Cung Chính Hòa nói, Gia Uyển đã là thượng chí tôn, tương lai còn có rất lớn tỷ lệ tấn thăng đại chí tôn. Mà ngươi tu vi đã hết sinh vô vọng, đã như vậy, để cho ngươi đi thông gia, vì gia tộc đổi lấy một cái mạnh mẽ đồng minh, đây là đối ngươi, cùng với đối với gia tộc tốt nhất lựa chọn. Bắc Cung Vị Ương trong mắt thoáng qua vẻ bi thương, thoáng qua lại khôi phục lãnh đạm, đại bá, những năm này ta vì gia tộc làm ra bỏ ra còn thiếu sao? Ngươi, Bắc Cung Chính Hòa ánh mắt lóe lên, có chút không dám và Bắc Cung Vị Ương đối mặt. Nhắc tới đề tài này, hắn thật là có chút chột dạ. Những năm này bàn về đối với gia tộc bỏ ra, sợ rằng liền hắn cái này tộc trưởng cũng kém hơn Bắc Cung Vị Ương. Nhưng rất nhanh hắn lại sừng sộ lên, Vị Ương, ngươi có tình ý tự đại bá có thể hiểu, bất quá ở gia tộc lợi ích trước mặt, cho không được ngươi tự do phóng khoáng. Ngày mai, ngươi liền đi một chuyến minh phủ, và minh công thật tốt trò chuyện, tiêu trừ hắn tức giận. Nghe nói như vậy, Bắc Cung Vị Ương mắt lộ ra châm chọc. Đại bá, gia tộc hôm nay là nguy như mệt mỏi trứng, nhưng ngươi cảm thấy một vị tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đem hy vọng ký thác vào trên người người khác, thật có thể cứu gia tộc sao? Bắc Cung Vị Ương khinh thường nói, năm đó gia gia đón lấy gia tộc lúc đó, gia tộc tình trạng giống vậy không tốt, gia gia nhưng là cường thế dẫn gia tộc, làm gia tộc trên dưới một lòng, cuối cùng cố gắng xoay chuyển tình thế, để cho gia tộc lần nữa hưng thịnh. Nhưng hôm nay đâu, mặt đối với gia tộc nguy cơ, đại bá ngươi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải thế nào tự cường, ngược lại luôn nghĩ mượn ngoại lực tới vững chắc địa vị gia tộc. Nào ngờ, càng như vậy, cái khác thế lực ngược lại càng xem thường ta Bắc Cung gia. Những lời này nàng im lìm ở trong lòng như cũ rất lâu. Chỉ là đi qua, nàng mệnh hồn tổn thương nặng, mất đi tiềm lực, cho dù bất mãn cũng không dám nói. Hiện tại cũng không cùng, nàng đã có đầy đủ sức lực khơi thông tâm trạng. Ngươi, Bắc Cung Chính Hòa trợn to hai mắt, ngón tay phát run chỉ Bắc Cung Vị Ương, bị tức không nói ra được. Bị Bắc Cung Vị Ương như vậy trước mặt chống đối, hắn há có thể không giận. Hết lần này tới lần khác Bắc Cung Vị Ương nói, đích thực cũng đánh trúng hắn xương sườn mềm, để cho hắn không cách nào phản bác. Vô liêm sỉ, ai để cho ngươi như vậy và đại bá ngươi nói chuyện. Ngay tại lúc này, Bắc Cung Vị Ương phụ thân Bắc Cung Trung Thạch đi tới, mau, hướng đại bá ngươi bồi tội nói xin lỗi. Vì sao phải nói xin lỗi, chẳng lẽ ta không phải nói sự thật? Bắc Cung Vị Ương châm chọc nói, ngươi thật là càng ngày càng không giống. Bắc Cung Trung Thạch thần sắc tức giận, tiếp theo, hắn bỗng dưng nâng lên bàn tay, thì phải phiến hướng Bắc Cung Vị Ương mặt. Nhưng hắn tay đến một nửa thì dừng lại, một cái tay trắng bắt được hắn cổ tay, xuất thủ chính là Bắc Cung Vị Ương. Bắc Cung Trung Thạch và Bắc Cung Chính Hòa cũng bỗng dưng ngẩn ngơ. Phụ thân, còn có đại bá, các người tựa hồ quên, ta mới là ban đầu Gia Gia Khâm Định tộc trưởng người thừa kế. Bắc Cung Vị Ương nhàn nhạt nói, chỉ là hôm nay, theo Gia Gia qua đời thời gian càng dài, các người tựa hồ đã sớm cầm hắn nói ném đến ngoài chín tầng mây. Ngươi, tu vi, Bắc Cung Trung Thạch trợn to hai mắt, cho dù hắn một tát này không dùng sức thế nào, nhưng hắn tay theo đạo lý, cũng không phải Bắc Cung Vị Ương có thể bắt được. Có thể hiện tại, Bắc Cung Vị Ương không chỉ có bắt hắn lại tay. Hắn định tránh thoát, nhưng phát hiện hám không nhúc nhích được Bắc Cung Vị Ương bàn tay chút nào. Phải biết, mặc dù tu hành của hắn thiên phú chưa ra hình dáng gì, nhưng cũng là đứng đầu thượng chí tôn. Bắc Cung Trung Thạch và Bắc Cung Chính Hòa đều không ngu xuẩn. Hai người thoáng chốc liền cũng ý thức được cái gì. Trong chốc lát, bọn họ cũng không để ý nổi giận, trên mặt đều lộ ra kích động và thấp thỏm vẻ. Bắc Cung Vị Ương vậy lười được cùng bọn họ vòng vo. Đối với gia tộc nàng đã hết sức thất vọng, như vậy thứ nhất, nàng làm việc ngược lại càng quả quyết không câu chấp. Lúc này nàng liền nhàn nhạt nói, các ngươi không đoán sai, mạng ta hồn tổn thương không những đã khỏi, hơn nữa niết bàn sống lại, thăng cấp tới đại chí tôn cảnh. Trong lúc nói chuyện, nàng buông lỏng Bắc Cung Trung Thạch tay. Cái này, Bắc Cung Trung Thạch kích động được không nói ra lời. Bắc Cung Chính Hòa giống vậy ngạc nhiên mừng rỡ, Vị Ương, đây là chuyện bao lâu rồi? Đã có một đoạn thời gian. Bắc Cung Vị Ương không có đối với bọn họ thổ lộ thật tình. Nàng nói cho Bắc Cung gia hạch tâm cao tầng tu vi khôi phục chuyện, là vì dễ dàng hơn nắm trong tay Bắc Cung gia. Nhưng cái này không đại biểu, nàng có thể hoàn toàn tín nhiệm Bắc Cung gia hạch tâm cao tầng. Nếu như nàng nói ra cụ thể thời gian, rất dễ dàng bị Bắc Cung gia hạch tâm cao tầng suy tính xảy ra cái gì. Từ Lăng Hào Kiệt trong lời nói, nàng biết đối phương là như vậy thích người khiêm tốn. Đã như vậy, nàng liền chẳng muốn người bất kỳ chú ý tới Lăng Hào Kiệt. Tránh cho Lăng Hào Kiệt gây phiền toái. Nghe vậy, Bắc Cung Chính Hòa nhất thời có chút lúng túng. Bắc Cung Vị Ương tu vi lại có thể đã sớm khôi phục, hơn nữa đã là đại chí tôn. Đây là thiên đại hảo sự, nhưng thăm hắn đoạn thời gian này làm cái gì, lại muốn trước hy sinh Bắc Cung Vị Ương, để cho Bắc Cung Vị Ương đi thông gia. Đây quả thực là hồ đồ hết sức, Bắc Cung Vị Ương hôm nay là đại chí tôn, như vậy bản thân tu vi liền không kém tại hắn. Chớ nói chi là, Bắc Cung Vị Ương hạng trẻ tuổi. Tiềm lực này vượt qua xa hắn, có thể nói như vậy Bắc Cung Vị Ương, đối với gia tộc tầm quan trọng, vậy đã vượt qua hắn. Mà hắn và gia tộc những người khác, còn muốn trước đem Bắc Cung Vị Ương đưa đi. Đây nếu là truyền đi, thật là liền sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Vị Ương, như đại bá sớm biết ngươi là đại chí tôn, làm sao sẽ để cho ngươi đi thông gia? Bắc Cung Chính Hòa sắc mặt đỏ lên, ngươi con bé này, đây chính là chuyện thật tốt, ngươi làm sao không nói cho chúng ta? Bắc Cung Trung Thạch trong vui sướng mang trách nói, Mộc Tú tại Lâm Phong tất tồi. Bắc Cung Vị Ương nhàn nhạt nói, các ngươi cảm thấy, cái khác những đại thế lực kia, sẽ nguyện ý thấy ta Bắc Cung gia, lần nữa xuất hiện một vị cột trụ. Nàng không có bất kỳ khiêm tốn, trực tiếp cầm tự mình nói thành là gia tộc cột trụ. Cái này cũng tương đương với nói sau, Bắc Cung Chính Hòa cái này tộc trưởng không đủ phong độ. Bắc Cung Chính Hòa lại không có tức giận, biết được Bắc Cung Vị Ương trở thành đại chí tôn sau đó. Hắn cùng Bắc Cung Trung Thạch thái độ cũng hoàn toàn lộn. Một cái tiềm lực vô cùng đại chí tôn, đây đối với Bắc Cung gia mà nói quá trọng yếu. Bọn họ vốn là lấy gia tộc lợi ích làm đầu người. Hôm nay Bắc Cung Vị Ương tồn tại, đối Bắc Cung gia lợi ích vô cùng là to lớn. Đã như vậy, vậy để cho bọn họ cầm Bắc Cung Vị Ương làm tổ tông cung cũng không có vấn đề gì. Bọn họ dĩ nhiên không muốn, như bọn họ biết ngươi đã là đại chí tôn, tất sẽ đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bắc Cung Chính Hòa nghiêm nghị nói, ta bản muốn tiếp tục khiêm tốn đi xuống, đáng tiếc các ngươi làm việc thật là càng ngày càng quá đáng, ép ta chỉ có thể nói ra thật tình. Bắc Cung Vị Ương thanh âm thấm ra chút lạnh lẽo, Bắc Cung Chính Hòa và Bắc Cung Trung Thạch nhất thời cũng lúng túng. Như Bắc Cung Vị Ương là phế nhân, vậy bọn họ cảm thấy, bọn họ hành vi không thành vấn đề. Nhưng mà, Bắc Cung Vị Ương không phải phế nhân, vẫn là đại chí tôn, vậy bọn họ hành động xác thực quá mức. Vị Ương, không nghĩ tới người tuổi còn trẻ. Lòng dạ lại so ta cũng sâu, ta cái này đại bá ở ngươi trước mặt, thật là cảm giác sâu sắc xấu hổ. Bắc Cung Chính Hòa nói, chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Bắc Cung Vị Ương nói, chuyện hôm nay, đại bá và phụ thân biết thì biết, nhưng chuyện này nhớ lấy lại tiếp tục mở rộng. Cho dù gặp phải bất đắc dĩ tình huống, chuyện này cũng chỉ có thể giới hạn số ít gia tộc hạch tâm cao tầng biết, nếu không hơn một người biết, ta tính nguy hiểm liền sẽ gia tăng một phần. Nghe vậy, Bắc Cung Chính Hòa và Bắc Cung Trung Thạch vậy cũng thần sắc nghiêm lại. Vị ương ngươi nói có lý, Bắc Cung Chính Hòa nói, ta cái này phụ thân cũng không bằng ngươi à. Bắc Cung Trung Thạch áy náy nói, ban đầu phụ thân khâm định ngươi cháu gái này làm gia tộc người thừa kế, ta còn cảm thấy không cách nào hiểu, bây giờ nhìn lại, vẫn là phụ thân còn có trước gặp minh. Ngươi có thể phá rồi sau đó lập, tấn thăng đại chí tôn, đủ thấy ngươi ý chí là bực nào mạnh mẽ. Ở tấn thăng đại chí tôn sau đó, ngươi không có phân nửa khoe khoang, ngược lại có thể tiếp tục giữ khiêm tốn ẩn nhẫn, đây càng là có thể nhìn ra ngươi thành phủ chi thâm. Đích xác, ta cùng ngươi phụ thân, cũng không bằng ngươi. Bắc Cung Chính Hòa cũng nói, tương lai ta Bắc Cung gia muốn phục hưng, chỉ có thể do ngươi tới dẫn lĩnh. Ta đương nhiên là không bằng vị ương, nhưng đại ca ngươi là tộc trưởng, lại giữa lúc tráng niên. Bắc Cung Trung Thạch vội vàng nói, chương 2493, thiếu cân nhắc, được rồi, ngươi cũng không cần cho ta vãn hồi mặt mũi. Bắc Cung Chính Hòa lắc đầu, vị ương nàng đích thực, là phụ thân ban đầu khâm định gia tộc người thừa kế, ta bây giờ là tộc trưởng, nhưng chỉ có thể coi như là tạm thời thay mặt tộc trưởng. Hôm nay vị ương còn trẻ, hơn nữa cần thời gian tới khiêm tốn phát triển, cho nên cái này tộc trưởng liền tạm thời do ta đảm nhiệm. Nhưng cùng tương lai, vị ương hoàn toàn trưởng thành tiếp, như vậy ta dĩ nhiên là giao ra cái thúng. Đặt ở một cái quốc gia, như vậy vị ương thân phận là chữ quân, ta cũng chẳng qua là nhiếp chính vương. Nói đến đây, hắn nghiêm khắc nhìn về phía Bắc Cung Trung Thạch, nhị đệ, ta biết ngươi là vị ương phụ thân, nhưng ta cũng hy vọng ngươi rõ ràng, nàng đồng thời còn là gia tộc người thừa kế. Ngươi và ta cũng chỉ có thể coi như là nàng phụ trợ đại thần, cho nên sau này muôn ngàn lần không thể xuất hiện mới vừa rồi loại tình huống đó. Một cái đại thần, lại mưu toan đối chữ quân và miệng, đây chính là đại nghịch bất đạo chuyện. Bắc Cung Trung Thạch sắc mặt đỏ lên, hắn cái này phụ thân, liền dạy bảo con gái tư cách cũng bị mất. Làm sao, hắn cứ việc có chút không được tự nhiên và khó chịu, nhưng cũng không cách nào phản bác Bắc Cung Trung Thạch những lời này. Bắc Cung gia mặc dù không phải là quốc gia, nhưng là một ngàn năm môn phiệt. Kích thước và quy củ, thật ra thì đã không kém tại một ít cỡ trung quốc gia. Càng thế lực lớn, càng phải chú trọng quy củ và tôn ti. Nếu không chính hắn lợi ích cũng sẽ bị tổn hại. Ngày hôm nay hắn có thể không nói quy củ, như vậy tương lai những người khác vậy sẽ không đúng hắn nói quy củ. Cho nên, càng gia tộc cao tầng, lại càng muốn bảo vệ quy củ. Trước là ta quá xung động, sau này ta sẽ chú ý. Bắc Cung Trung Thạch liền nói ngay, ừ, Bắc Cung Chính Hòa hài lòng gật đầu. Sau đó lần nữa nhìn về phía Bắc Cung vị ương, đối với sau này, ngươi nhưng có kế gì hoa? Không có kế hoạch gì, Bắc Cung vị ương nói, ta cần phải khiêm tốn, cho nên gia tộc tiếp tục giống như trước như vậy vận chuyển là được. Dĩ nhiên, nếu các ngươi đã biết ta tu vi, vậy sau này gia tộc tài nguyên, cần âm thầm hướng ta nghiêng. Coi như ngươi không nói, chúng ta vậy sẽ làm như vậy. Bắc Cung Chính Hòa phấn chấn nói, ngươi hôm nay nhất nhiệm vụ lớn, chính là hết tất cả có thể mạnh mẽ mình. Như tương lai ngươi có thể thành tựu bán thần, vậy ta Bắc Cung gia tất có thể khôi phục đỉnh cấp. Bắc Cung gia trên lịch sử, ra khỏi hai vị bán thần. Một vị là Bắc Cung gia đời thứ hai tộc trưởng, vị trí thứ hai chính là bọn họ phụ thân, Bắc Cung vị ương gia gia. Cái này hai tiếng đời, đều là Bắc Cung gia tột cùng nhất thời đại. Mà nay, bọn họ từ Bắc Cung vị ương trên mình, thấy được Bắc Cung gia lần nữa huy hoàng rực rỡ. Còn có, Bắc Cung Chính Hòa hơi có chút chần chờ. Chỉ theo sau hắn vẫn là dứt khoát nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta Bắc Cung gia có nhị đại tổ tiên lưu lại cổ xưa bí tàng. Cái này bí tàng có hai phần, một phần bị gia gia ngươi dùng, hôm nay còn dư lại một phần. Ta vốn cho là, phần này bí tàng cần gìn giữ đến sau này, bây giờ nhìn lại không cần, chúng ta sẽ liền đem phần này bí tàng cho ngươi. Đại ca, Bắc Cung Trung Thạch cả kinh nói, đây chính là có thể để cho người tấn thăng bán thần bí tàng. Cũng là Bắc Cung gia lớn nhất nội tình, cái này bí tàng cho tới nay đều là do tộc trưởng giữ, mà Bắc Cung Chính Hòa lại phải đem vật này giao cho Bắc Cung vị ương. Ha ha, không cần nhiều lời, Bắc Cung Chính Hòa cười nói, phần kia bí tàng cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, không có lớn tiềm lực và đại nghị lực, sử dụng nó chỉ có một con đường chết, ta tự hỏi không có dũng khí đó. Thà như vậy, không bằng giao cho vị ương, có lẽ vị ương có thể sử dụng nó. Bắc Cung vị ương thần sắc lộ vẻ xúc động. Làm vì gia tộc hạch tâm, nàng cũng là biết cái này bí tàng tồn tại. Trừ những thứ này ra, đại bá ta rất muốn biết, ngươi thực lực mạnh bao nhiêu. Bắc Cung Chính Hòa đôi mắt đưa mắt nhìn Bắc Cung vị ương. Đại chí tôn, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Có vài người một tấn thăng đại chí tôn, thực lực cũng không kém hơn uy tín lâu năm đại chí tôn. Cũng có chút đại chí tôn, thực lực rất có thể liền một ít đứng đầu yêu nghiệt thượng chí tôn cũng không bằng. Đại bá muốn biết, không bằng cùng ta so tài một hai. Bắc Cung Vị Ương cười nói thật, ta tấn thăng đại chí tôn sau đó, còn không cùng người đã giao thủ, ta cũng muốn biết ta thực lực mạnh bao nhiêu. Được, Bắc Cung Chính Hòa tràn đầy mong đợi, bất quá không thể ở nơi này, chúng ta đi gia tộc dưới đất võ đạo trận, không thể để cho người phát hiện chúng ta chiến đấu. Tiếp theo, Bắc Cung Vị Ương ba người liền đi Bắc Cung ra dưới đất võ đạo trận. 15 phút sau, dưới đất võ giữa đạo tràng, truyền ra Bắc Cung Chính Hòa tiếng cười lớn. Bên cạnh Bắc Cung Trung Thạch cũng là vô cùng kích động. Mới vừa rồi Bắc Cung Vị Ương cùng Bắc Cung Chính Hòa đại chiến một phen. Để cho Bắc Cung Chính Hòa cùng Bắc Cung Trung Thạch vui mừng chính là, Bắc Cung Vị Ương mặc dù thực lực không bằng Bắc Cung Chính Hòa, nhưng không hề so Bắc Cung Chính Hòa kém quá nhiều. Phải biết, Bắc Cung Chính Hòa ở 20 năm trước liền bước vào đại chí tôn cảnh, kém không nhiều đều có thể coi như là uy tín lâu năm đại chí tôn. Dựa theo phẩm cấp phân chia, Bắc Cung Chính Hòa coi như là trung cấp đại chí tôn. Mà Bắc Cung Vị Ương mới bước vào đại chí tôn cảnh không lâu, là có thể cùng Bắc Cung Chính Hòa đối kháng lâu như vậy, thiên phú này đã không thể nghi ngờ. Bọn họ còn không biết, Bắc Cung Vị Ương cũng không phải là bước vào đại chí tôn cảnh không lâu, mà là mới vừa bước vào, ngay tại ngày hôm qua. Biết, bọn họ liền sẽ rõ ràng Bắc Cung Vị Ương so bọn họ nghĩ càng yêu nghiệt. Vị Ương, cười to sau đó, Bắc Cung Chính Hòa nghiêm sắc mặt, đối với đoạn thời gian này, đại bá đối ngươi làm chuyện, đích thực là đại bá sai rồi. Ở chỗ này đại bá hướng ngươi bồi không phải, ngươi như cần đại bá bồi tội, đại bá cái này thì cho ngươi bồi tội. Bồi tội thì không cần, Bắc Cung Vị Ương lắc đầu, dẫu sao đại bá hành động đã thực hiện, cũng là vì gia tộc lợi ích. Hiện tại nàng là thật cảm nhận được Lăng Vân nói, Bắc Cung gia tộc những thứ này lấy lợi ích làm đầu cao tầng, thật ra thì tốt hơn nắm trong tay. Có lúc, nói cảm tình thật ra thì mới là phiền toái nhất. Ngược lại xem Bắc Cung gia như vậy, không nói cảm tình, cái gì cũng lấy lợi ích làm đầu. Đem sự việc vậy đều nói rõ ràng trắng trắng. Như vậy sẽ càng bất chuyện. Khuyết điểm chính là, nếu như là thiếu yêu người, sẽ cảm thấy gia tộc như vậy rất máu lạnh. Trước Bắc Cung Vị Ương chỉ như vậy cho rằng, hiện tại nàng không cần thiết. Dẫu sao, nàng đã đem đối với gia tộc cảm tình, chuyển tới Lăng Hào Kiệt trên mình. Được, Bắc Cung Vị Ương thái độ này, để cho Bắc Cung Chính Hòa lại là vui vẻ yên tâm. Hắn cảm thấy, Bắc Cung Vị Ương tựa hồ có trưởng thành, càng ngày càng có tộc trưởng phong độ. Trước khi Bắc Cung Vị Ương, hắn cảm thấy vẫn là có chút con cái tình trường, cầm cảm tình coi trọng lắm. Nếu không phải như vậy, Bắc Cung Vị Ương năm đó cũng sẽ không vì liền một cái bạn thân, liền suýt nữa cầm mình đời người cho hủy diệt. Hiện tại Bắc Cung Vị Ương rõ ràng đã từ bỏ những thứ này cảm tình, đổi được vô cùng là lý trí. Đây chính là một cái hợp cách tộc trưởng đặc thù. Vị Ương, sau này gia tộc vĩnh viễn sẽ không lại thúc giục ngươi lập gia đình. Bắc Cung Chính Hòa nói, hơn nữa coi như ngươi đối phương diện kia có nhu cầu. Cũng có thể để cho người đàn ông ở rể ta Bắc Cung ra. Bắc Cung Vị Ương không nói, nói sang chuyện khác, đại bá, phụ thân, nếu sự việc đã kém không nói nhiều rõ ràng, ta liền đi tu hành. Nàng cũng không muốn ở Bắc Cung ra những người này trên mình thật lãng phí thời gian. Cũng tốt, ngươi là cần lấy tu hành làm trọng. Bắc Cung Chính Hòa cùng Bắc Cung Trung Thạch cũng không có suy nghĩ nhiều, rất thức thời chủ động rời đi. Sau khi rời đi, Bắc Cung Chính Hòa trở lại mình đại viện. Cha, ngài thấy Bắc Cung Vị Ương. Nàng nói thế nào, có không đồng ý ngày mai đi Minh Phủ? Bắc Cung Gia Uyển không kịp đợi hỏi. Bắc Cung Chính Hòa dừng bước lại, trầm mặc nhìn nàng hồi lâu. Bắc Cung Gia Uyển bị nhìn có chút mất tự nhiên, cha, ta hỏi ngươi nói đây. Gia Uyển, muội ngươi nàng ngày mai sẽ không đi Minh Phủ. Bắc Cung Chính Hòa nói. Bắc Cung Gia Uyển cảm thấy rất không giải thích được. Trước kia Bắc Cung Chính Hòa đều là không ngừng kêu Bắc Cung Vị Ương tên chữ, ngày hôm nay làm sao đặc biệt nói Bắc Cung Vị Ương là em gái nàng. Bất quá nàng thời khắc này chú ý điểm không ở nơi này phía trên, vội vàng nói, tại sao không đi, như vậy Minh Công há chẳng phải là sẽ trách tội ta Bắc Cung gia. Hắn trách tội chúng ta Bắc Cung gia thì như thế nào? Bắc Cung Chính Hòa lạnh lùng nói, ta Bắc Cung gia là sa sút, nhưng còn không luân lạc tới hướng những người khác ngoắc đuôi xin xỏ bước. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, một gia tộc muốn cường đại hơn, một vị đi trông cậy vào người khác là không được, trọng yếu nhất chính là tự thân mạnh mẽ. Bắc Cung Gia Uyển trợn to hai mắt. Cảm thấy ngày hôm nay phụ thân thật là giống như là thay đổi người. Trước kia phụ thân nói chuyện cũng không phải là như vậy, há mồm ngậm miệng đều là mạng giao thiệp quan hệ trọng yếu bao nhiêu, nói gia tộc gì có nguy cơ, muốn vượt qua đi phải dựa vào đồng minh. Làm sao giác ngộ đổi được như thế cao? Vậy Bắc Cung Vị Ương trong tay những cái kia sản nghiệp, ngài có hay không và nàng nói chuyện, để cho nàng phối hợp ta đón lấy? Bắc Cung Gia Uyển nói, nàng chân chính để ý, vẫn là đón lấy gia tộc sản nghiệp chuyện. Dẫu sao cái này du quan nàng tự thân lợi ích, Bắc Cung Chính Hòa lại nói, đi qua gia tộc cân nhắc, ngươi vẫn là quá non nớt, cho nên Vị Ương những cái kia sản nghiệp, sau này như cũ do nàng trông coi. Nghe vậy, Bắc Cung Giao Uyển ngay tức thì như nổ lông mèo, cha, người có lầm hay không? Bắc Cung Vị Ương đã thành phế nhân, hơn nữa sắp gả đến cái khác thế lực, đến lúc đó nàng đối với ta Bắc Cung gia mà nói, liền là người ngoài. Gia tộc sản nghiệp, làm sao có thể từ bên ngoài người trông coi? Im miệng, Bắc Cung Chính Hòa tức giận, nghe kỹ cho ta, muội muội ngươi vĩnh viễn đều là ta Bắc Cung gia người. Nàng cũng sẽ không gả ra ngoài, sau này ngươi không được nói sau thứ lời khách khí này. Bắc Cung Giao Uyển không cách nào hiểu, cha, ngươi đây là thế nào, trước ngươi rõ ràng không phải nói như vậy. Trước là cha cân nhắc thiếu sót, Bắc Cung Chính Hòa nghĩa tránh ngôn từ nói, muội muội ngươi nàng đối với gia tộc công lao to lớn, gia tộc xác thực không thể như vậy đối nàng. Bắc Cung Giao Uyển cảm thấy vô cùng ủy khuất, nhưng gặp Bắc Cung Chính Hòa tựa hồ tâm ý đã quyết, nàng chỉ có thể lui mà cầu thứ hai nói, cho dù nàng không ngoài gả, xem nàng như vậy phế nhân, vậy không tư cách nắm trong tay khổng lồ như vậy sản nghiệp. Còn nữa, nàng là gia tộc đích nữ, ta cũng vậy, nàng những cái kia sản nghiệp, không nói toàn bộ, chỉ ít phần lớn hẳn giao cho ta trông coi chứ. Bắc Cung Vị Ương những cái kia sản nghiệp, có thể không chỉ là đại biểu to lớn quyền lực, còn có hùng hậu tu hành tài nguyên. Ở nàng nhìn lại, tương lai nàng xử lý những sản nghiệp này lúc đó, tùy tiện từ trong đó keo kiệt một phần chia, cũng có thể để cho nàng ăn thật no. Bắc Cung Vị Ương trước kia tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nàng cảm thấy liền cùng nắm trong tay những sản nghiệp này bí mật không thể phân. Ta nói, Vị Ương những cái kia sản nghiệp chủ ý, ngươi không muốn lại đi đánh, bị ta phát hiện, nghiêm trị không tha. Bắc Cung Chính Hòa nghiêm nghị nói, ngươi như hâm mộ nàng nắm trong tay khổng lồ như vậy sản nghiệp, có thể học nàng, mình đi khai thác kinh doanh, gia tộc ban đầu làm sao chống đỡ nàng, liền sẽ làm sao chống đỡ ngươi. Xem ngươi như vậy, không nghĩ đi mình khai thác, chỉ muốn nhặt người khác có sẵn tiện nghi, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Chương 2494, bực bội. Bắc Cung Giao Uyển cảm thấy vô cùng là bực bội, điên rồi, phụ thân đúng là điên, trước phụ thân nhưng mà vô cùng là chống đỡ nàng tiếp quản Bắc Cung Vị Ương sản nghiệp. Làm sao bỗng nhiên, hết thảy đều thay đổi, làm sao, nàng không dám thật vi phạm Bắc Cung Chính Hòa ý chí, chỉ có thể mắt đỏ hố mắt, xoay người chạy đi. Lôi Minh Võ Quán, cứ việc những năm này, Lăng Vân trải qua có thể nói là như sóng tràn bờ, nhưng hắn vẫn một như thường lệ bình tĩnh tu hành. Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Hắn ở ngày hôm qua săn giết một đầu đại yêu tôn và hai đầu đứng đầu thượng yêu tôn, còn chiếm được âm dương yêu liên cái loại này thần vật. Tu hành một phen sau đó, Lăng Vân quyết định đi dưới sự chỉ điểm Vu Thắng Nam. Đối Vu Thắng Nam, hắn vẫn là rất xem trọng, tương lai hắn sớm muộn phải trở lại thần vực, thậm chí còn cùng huyền nữ đối kháng. Huyền nữ thế lực khổng lồ, như vậy hắn chỉ dựa vào mình một người hiển nhiên cũng không được. Cho nên, hắn nhất định phải có rất nhiều người giúp, những người giúp này vậy phải đều là tinh nhuệ. Cái này nhất thế từ mới bắt đầu, hắn cũng rất chú trọng đào tạo tinh nhuệ người giúp. Ví dụ như Bạch Lộc Tông, ví dụ như Kim Long Thành, cơ hồ hắn đến mỗi một chỗ, cũng sẽ đào tạo được một thế lực. Trước mắt Vu Thắng Nam, chính là oa tộc tiềm lực bất phàm, như vậy nhân tài, không thể nghi ngờ cũng đáng được Lăng Vân đi đào tạo. Thấy Vu Thắng Nam thời điểm, Lăng Vân sau khi phát hiện người lại là cả người là tổn thương. Như vậy, không thể nghi ngờ là lại bị người khi dễ. Lăng Vân trên mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng thì cầm sổ nợ này nhớ. Bất quá hắn vẫn không dự định làm gì, từ Triều Đông mang những cái kia võ quán đệ tử, thật không đáng hắn đi ra tay. Những người này giá trị, chính là dùng để cho Vu Thắng Nam làm đá mài đao. Cách đó không xa, từ Triều Đông mang vậy mấy cái võ quán đệ tử, cũng đang nhìn về phía Lăng Vân và Vu Thắng Nam bên này. Gặp Lăng Vân cái gì cũng chưa nói, những người này vốn là ánh mắt khinh miệt, đổi được lại là khinh thường và đắc ý. Lăng sư đệ, Dương Đại không biết lúc nào xuất hiện, hắn cũng đem tình hình này nhìn ở trong mắt, thở dài nói, ta xem Vu Thắng Nam tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nếu không vẫn là để cho ta tới dẫn nàng đi. Hắn biết, từ Triều Đông đây là có ý buông thả vậy mấy người đệ tử nhằm vào Vu Thắng Nam. Từ Triều Đông làm như vậy, là cố ý đả kích Lăng Vân uy tín. Liên minh mang sư muội đều không cách nào bảo vệ, lâu ngày Lăng Vân ở võ quán ở giữa uy tín, nhất định liền càng ngày sẽ càng thấp. Ta là không việc gì ý kiến. Bất quá loại chuyện này, vẫn là phải hỏi một chút Vu Thắng Nam mình ý tưởng. Lăng Vân cười một tiếng, đối Dương Đại kiến nghị này, hắn không trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù hắn cố ý đào tạo Vu Thắng Nam, nhưng không gặp được Vu Thắng Nam là có thể lĩnh hội hắn ý tưởng. Cho nên, hắn hay là đem quyền lựa chọn để lại cho Vu Thắng Nam mình. Đây cũng là Lăng Vân đối Vu Thắng Nam khảo nghiệm. Vu Thắng Nam là oa tộc không giả, có thể Lăng Vân cũng không phải không Vu Thắng Nam không thể. So sánh thiên phú, hắn cho tới bây giờ càng xem trọng đều là tính cách. Dương Đại liền nhìn về phía Vu Thắng Nam, Thắng Nam, người ý tưởng đâu? Không nghĩ tới, Vu Thắng Nam liền nửa điểm chần chờ đều không. Mặc dù nàng cúi đầu, nhìn như rất khiếp nhược, giọng nhưng là khác thường kiên định nói, Dương Sư Huynh, ta vẫn là muốn để cho Lăng Sư Huynh mang ta. Dương Đại không khỏi một hồi kinh ngạc, tình huống này không thể nghi ngờ ra hắn dự liệu, hắn vốn cho là Vu Thắng Nam đi theo Lăng Vân, mỗi ngày bị nhằm vào và khi dễ. Hắn cái này vừa mở miệng, Vu Thắng Nam hẳn rất cao hứng lựa chọn đi theo hắn mới đúng. Há liêu Vu Thắng Nam vẫn là lựa chọn đi theo Lăng Vân, lại thái độ khá là kiên định. Ngươi xác định, Dương Đại nói, ngươi không cần lo lắng mình sẽ trở thành là ta phiền toái, ta cũng không là đối ngươi Lăng Sư Huynh có cái gì bất mãn. Ta làm như vậy, hoàn toàn là vì ngươi và ngươi Lăng Sư Huynh cân nhắc, ngươi không cần có bất kỳ tâm lý bọc quần áo. Lần này Vu Thắng Nam dứt khoát không lên tiếng, dùng yên lặng tới thay thế mình trả lời. Thấy vậy, Dương Đại há sẽ không biết Vu Thắng Nam lựa chọn. Hắn không khỏi cười khổ, xem ra hắn vẫn là xem thường Lăng sư đệ mị lực. Vu Thắng Nam lại có thể tình nguyện mỗi ngày bị khi dễ, vậy muốn đi theo Lăng sư đệ. Cũng được, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Dương Đại không lại khuyên nhiều, Lăng sư đệ, ngươi cùng ta tới, ta và ngươi trò chuyện mấy câu. Ừ, Lăng Vân gật đầu, sau đó nhìn về phía Vu Thắng Nam, ngươi trước chuẩn bị một chút, ta và Dương sư huynh trò chuyện một lát. Chờ lát liền khảo sát hạ công phu của ngươi. Sau đó, Dương Đại và Lăng Vân đi tới một bên. Lăng sư đệ, đối Vu Thắng Nam ngươi có cái gì dự định? Dương Đại thở dài nói. Lăng Vân kinh ngạc nhìn hắn, Dương sư huynh, ngươi đây là tình huống gì? Nhớ ban đầu, ngươi đối Vu Thắng Nam tựa hồ cũng không thế nào chú ý, hiện tại làm sao như thế để ý nàng? Nói thật, ta là thật bị nàng đánh động. Dương Đại nói, thiên phú của nàng ở ta xem, đích xác là bình thường. Nhưng nàng ý chí võ đạo, thật để cho ta rất lộ vẻ xúc động. Nàng mỗi ngày đều bị khi dễ và lật đổ, lại không có cậu oán hận nào, mỗi ngày đều giữ khắc khổ tu hành. Sớm biết như vậy, ban đầu ta thật hẳn tự mình nhận lấy nàng. Lăng Vân bật cười, vậy ngươi có thể đã muộn, nàng hiện tại tựa hồ đã nhận định ta. Ngươi còn cười được tới. Dương Đại lắc đầu, nàng mỗi ngày như vậy bị nhân châm đúng, ngươi thật xem được đi xuống. Võ giả bị chút chui luyện không là chuyện xấu. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Bị chút chui luyện, Dương Đại không khỏi mỉm cười, người cái này giải thích, ngược lại là và lão sư như nhau, nhưng cái này thế gian người, sanh ra liền không công bình. Có vài người, bị lại hơn chui luyện, vậy như cũng chỉ có thể ở bể khổ vùng vẫy. Mà có vài người, nhưng liền nửa điểm chui luyện cũng không cần bị, liền có thể được vô tận sủng ái, hơn nữa thành tựu vượt qua xa cái trước. Lăng Vân tựa hồ rõ ràng liền cái gì, nói quán chủ và Từ Triều Đông chung một chỗ. Đoạn thời gian này, quán chủ cũng đang chỉ điểm từ sư đệ tu hành. Dương Đại trong mắt thoáng qua vẻ ảm đạm, tiếp theo đảo mắt đề tài, không nói những thứ này, chúng ta mà nói điểm cao hứng. Lăng sư đệ, gần đây ngươi Hoa sư tỷ gặp phải một chuyện vui, hơn nữa từ lần trước chúng ta kết là đạo lữ sau đó, mọi người vậy rất lâu không tụ qua. Nàng muốn mời mọi người lần nữa đi trường nhạc lâu tụ họp một chút, ngươi có tới hay không? Cái gì chuyện vui? Lăng Vân hiếu kỳ nói. Ha ha ha, chờ ngươi tới chẳng phải sẽ biết. Dương Đại cười nói, vậy ta nhất định phải tới. Lăng Vân nói, phải, cùng sư tỷ của ngươi lúc nào an bài xong, ta liền kêu ngươi. Dương Đại nói, vẫn là Lăng sư đệ sảng khoái. Hoa Lộng Ảnh đây là đi tới, thần sắc mang chút không cam lòng. Đúng vậy, Lăng sư đệ thiên phú vậy rất mạnh, nhưng từ trước đến giờ rất khiêm tốn. Có vài người thật là, một phát đặt liền cái đuôi vỉnh lên trời, nửa điểm tình xưa không niệm. Bên cạnh mấy cái đi theo Hoa Lộng Ảnh sau lưng đệ tử cũng nói. Không nói những thứ này, Dương Đại cắt đứt bọn họ, Lăng sư đệ, người tiếp tục tu hành. Nói xong, hắn mang Hoa Lộng Ảnh các người rời đi. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, xem bọn họ như vậy, rõ ràng cho thấy gặp phải chuyện gì. Bất quá Dương Đại chẳng muốn ảnh hưởng hắn tâm tình, không để cho những người này nói. Ở bọn họ rời đi không lâu, Lăng Vân còn thấy được Trương Thiết Tâm. Trương Thiết Tâm đang mang Từ Triều Đông đi ra, quán chủ, Lăng Vân chắp tay, Trương Thiết Tâm nhưng chỉ đối hắn gật đầu một cái. Một môn tâm tư đều ở đây Từ Triều Đông trên mình, như cũng đang cùng Từ Triều Đông thân thiết trò chuyện. Lăng Vân vậy không để ở trong lòng, hướng Vu Thắng Nam đi tới. Mới vừa đi gần, hắn liền nghe được một hồi thanh âm chói tai. Vu Thắng Nam, ngươi vì sao còn phải đi theo Lăng Vân vậy hèn nhát? Vương Tôn cân nhắc nói, cái loại này hèn nhát, ngươi thừa dịp còn sớm rời đi hắn, như vậy chúng ta sau này chỉ điểm ngươi thời điểm, nhất định sẽ chú ý một chút đúng mực. Đúng vậy. Ta xem ngươi đi theo Lăng Vân còn không bằng đi theo Vương Sư Huynh. Vậy Lăng Vân một bộ tiểu bạch kiểm hình dáng, ngươi như vậy cố sống cố chết đi theo hắn, nên sẽ không có ý nghĩ gì chứ. Mấy cái khác đệ tử vậy cười ầm lên nói. Vu Thắng Nam cúi đầu, không nói lời nào. Đây là, Lăng Vân đi tới. Vương Tôn đám người nhất thời yên tĩnh lại. Đối Lăng Vân, bọn họ vẫn là có kiêng kỵ. Dẫu sao ban đầu Lăng Vân cùng Từ Triều Đông đã giao thủ, hiện ra chiến lực rất bất phàm. Trên thực tế, bọn họ làm như vậy, càng nhiều hơn chính là vì lấy lòng Từ Triều Đông. Nếu không không cần thiết, bọn họ cũng không nguyện ý đắc tội Lăng Vân. Dĩ nhiên bọn họ kiêng kỵ cũng chỉ là một chút, không hề nhiều. Đoạn thời gian này, bọn họ một mực khi dễ Vu Thắng Nam, Lăng Vân nhưng chưa bao giờ mở miệng. Cái này để cho bọn họ cảm thấy, Lăng Vân nhất định là sợ hãi Từ Triều Đông. Bọn họ nhất thời cho rằng ôm chặt Từ Triều Đông bắp đùi là vô cùng chính xác lựa chọn. Lăng Vân vẫn không nói gì, trực tiếp hướng luyện võ trường to nhất khác vừa đi. Vu Thắng Nam đàng hoàng đi theo sau lưng hắn. Thấy vậy, Vương Tôn các người cũng không nhịn được cười ra tiếng. Cái này Lăng Vân chưa chắc quá kinh sợ. Cách đó không xa, Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh các người cũng nhìn một màn này. Nhìn quá bực người, Lăng Vân làm sao liền cái này cũng có thể nhịn, đổi lại là ta, khẳng định đem những người đó cũng đánh một trận. Một cái tên là Kiều Phỉ Phỉ nữ đệ tử nói, nàng cùng Hoa Lộng Ảnh quan hệ rất tốt. Bên cạnh một người đệ tử khác lắc đầu, ta đây cảm thấy Lăng Vân đây là lòng dạ sâu, đại trượng phu có thể co giãn, đây là hành động sáng suốt. Hôm nay liền liền Dương sư huynh đều không phải là Từ Triều Đông đối thủ, như Lăng Vân dám đối với Chi Tiền Vương Tôn những người đó, lập tức sẽ cho Từ Triều Đông cớ xuất thủ. Những người khác nghe, nhất thời cũng trầm mặc xuống. Bên kia, Lăng Vân nhìn Vu Thắng Nam nói, trước Dương lời của sư huynh ngươi cũng nghe được, vì sao không đi theo hắn, mà là tiếp tục ở lại ta cái này. Đoạn thời gian này, chính ngươi vậy cảm nhận được, ở lại ta ngươi đây sẽ phá lệ bị nhầm vào, mà ta cũng sẽ không xuất thủ vì ngươi hóa giải những thứ này phiền toái. Vu Thắng Nam lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn một chút Lăng Vân một mắt. Nhưng rất nhanh nàng nếu như nai con bị hoảng sợ, vội vàng cúi đầu ta. Ta biết Lăng sư huynh ngươi, nhưng thật ra là ta tốt, đây là ngươi đối với ta khảo nghiệm. Đoạn thời gian này, mặc dù ta một mực bị khi dễ, Lăng sư huynh ngươi cũng chưa từng cho ta ra mặt, nhưng ngươi một mực đang chỉ điểm ta. Cõi đời này, chỉ có Lăng sư huynh có thể chân chính chỉ điểm ta, ở ngươi cái này ta được ích lợi không nhỏ. Huống chi, nói đến đây, nàng dừng một chút, trong mắt lộ ra lau một cái linh động vẻ giảo hoạt, thật ra thì mỗi ngày bị bọn họ khi dễ, cũng có chính ta cố ý thành phần. Nếu không ta cố ý muốn tránh mà nói, bọn họ tổng không thể một mực đuổi theo ta không buông. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, à, ngươi vì sao phải cố ý bị bọn họ khi dễ? Bởi vì ta ở cho bọn hắn mượn tay, tới chui luyện chính ta. Vu Thắng Nam nói, ở sư huynh ngươi chỉ điểm ta sau đó, ta cảm giác trong cơ thể, tựa hồ có dũng khí lực lượng đang thức tỉnh. Mà mỗi lần cùng bọn họ giao thủ, là có thể tăng tốc độ lực lượng này lớn mạnh, đây đối với ta rất trọng yếu. Lăng Vân cười, đối Vu Thắng Nam, hắn là chân chính thưởng thức, cái loại này thưởng thức lại nữa chỉ là giới hạn tại đối phương oa tộc thân phận, còn có trên người đối phương trí khôn. Vu Thắng Nam nhìn như khiếp đảm, nhưng thực cũng không phải là như vậy không chút tâm cơ nào người. Chương 2495, Tần Phong, ngươi làm rất tốt, Lăng Vân đối với lần này không tiếc tán thưởng, đúng rồi, gần đây võ quán có phải hay không chuyện gì xảy ra? Hắn vậy đều là buổi sáng tới võ quán, buổi chiều võ quán phát sinh chuyện gì, hắn còn thật không biết. Vu Thắng Nam gật đầu, chiều hôm qua, Dương Sư Huynh cùng Từ Triều Đông so tài một phen, vậy một chàng so tài, Dương Sư Huynh bị Từ Triều Đông toàn diện nghiền ép. Ở sau đó, quán chủ đại nhân đối Từ Triều Đông cũng thay đổi được càng xem trọng. Lăng Vân nhất thời rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn không đánh giá cái gì, nói tới, đem ngươi khoảng thời gian này thu hoạch, hiện ra cho ta xem. Tiếp theo, Lăng Vân liền chỉ điểm dạy Vu Thắng Nam tới. Đảo mắt đến ngày thứ hai, ở võ quán thời điểm, Dương Đại liền thông báo Lăng Vân, bữa ăn tối lúc ở trường nhạc lâu tụ. Vì vậy Lăng Vân ở đi xong Bách Thảo Đường sau đó, chưa có trở về Tần Phủ, mà là đi trường nhạc lâu. Ngươi chính là Lăng Vân, nhưng mà, giữa lúc hắn đến trường nhạc lâu ngoài cửa lúc đó, lại bị mấy cái võ giả ngăn lại. Lăng Vân ánh mắt híp lại, trước mắt mấy cái này tu vi cũng không yếu, trong đó mạnh nhất một người, tu vi cũng đạt đến đỉnh nhọn thượng chí tôn. Không biết mấy vị là, Lăng Vân nói, bổn tọa Trúc Lâm Võ Viện đại trưởng lão Tần Phong, cái đó đứng đầu thượng chí tôn một mặt cao cao tại thượng. Tần trưởng lão tìm ta có chuyện, Lăng Vân nói, Tần Phong khẽ nhíu mày, hắn trước lúc nói chuyện, có thể là cố ý thả linh áp. Vốn cho là sẽ trấn nhiếp đến Lăng Vân, không nghĩ tới người sau tựa hồ không bị nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, nơi này là trường nhạc lâu, có đứng đầu phòng ngự đại trận. Hắn linh áp ở nơi này vốn là đại phúc suy yếu. Huống chi, cái này Lăng Vân rất có thể là như vậy phản ứng chậm chạp. Lăng Vân, Đi qua điều tra, ngươi là Mai Hương Các cung phụng, mà Cát Tường Đổ phường Hắc Quả phụ, cùng với ta Trúc Lâm Võ Viện phó viện trưởng Cao Hiểu Binh, ở trước khi xảy ra chuyện đều đi qua Mai Hương Các. Tần Phong lãnh đạm nói, lại bởi vì Mai Hương Các chuyện, các ngươi từng có không nhỏ mâu thuẫn, có phải thế không? Ừ, Lăng Vân nói, nhưng đó là Cao phó viện trưởng và Hắc Quả phụ xem ta không vừa mắt, chính ta nguyên vốn thì không muốn, cũng không dám đắc tội bọn họ. Không dám đắc tội, Tần Phong cười lạnh một tiếng, vậy ngươi và Hắc Quả phụ, vì sao còn ước định đấu võ? Đó là Hắc Quả phụ không buông tha ta. Lăng Vân bất đắc dĩ nói, lấy ta tu vi, nơi nào là Hắc Quả phụ đối thủ, tiếc rằng nàng không buông tha ta, chỉ có thể bị buộc ứng chiến. Tần trưởng lão, nghe người ý của lời này, nên không phải hoài nghi Cao phó viện trưởng và Hắc Quả phụ chết, là cùng ta có liên quan chứ? Vậy sợ rằng là ngươi không dò nghe, ta chỉ là một đến từ Viêm quốc độ kiếp võ giả nhỏ, vừa không thực lực kia, vậy không có can đảm đi mưu hại Cao phó viện trưởng và Hắc Quả phụ à? Tần Phong thần sắc nhẹ nhõm, đối Lăng Vân hắn vốn là ít một chút hoài nghi, lần này, hắn cũng không phải tận lực đến tìm Lăng Vân. Mà là hắn vốn là ở trường nhạc lâu, vừa vặn thấy Lăng Vân, vì vậy liền thuận tiện tới thẩm vấn hạ. Ngươi không cần như thế khẩn trương, Tần Phong khoát khoát tay, ta tìm ngươi, chỉ là hiểu tình huống một chút, cũng không có nói ngươi chính là hung thủ, ngươi cũng đích xác không thực lực đó. Hiện tại nếu sự việc nói rõ, vậy ngươi tiếp tục đi làm chuyện ngươi. Đa tạ Tần trưởng lão anh minh công chính. Lăng Vân chắp tay, sau đó liền ung dung không vội vã vượt qua bọn họ, tiếp tục hướng trường nhạc lâu bên trong đi tới. Ngay tại lúc này, sau lưng hắn Tần Phong ánh mắt bỗng nhiên một nghiêm túc. Một khắc sau, Tần Phong liền không có chút nào báo trước, hướng về phía Lăng Vân một quyền đánh ra. Lăng Vân đối với lần này tựa hồ không có chút nào phát hiện. Vù vù, Tần Phong quả đấm, ở cách Lăng Vân sau lưng một tấc chỗ dừng lại. Mặc dù quả đấm không chạm đến Lăng Vân, thế nhưng mãnh liệt quyền phong đem Lăng Vân đánh vào được hướng phía trước một hồi lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Đây là Lăng Vân tựa hồ mới phản ứng được, lại nghĩ mà sợ lại tức giận nhìn Tần Phong, Tần trưởng lão, ngươi vì sao phải đột nhiên đối với ta ra tay? Ha ha, Lăng công tử thứ lỗi, ta chỉ là từ cẩn thận, dò xét ngươi một chút. Tần Phong cũng lười được kiếm cớ che giấu, bây giờ nhìn lại, võ công của ngươi đích xác là rất thưa thớt bình thường. Lăng Vân nội tâm lạnh lùng, cái này Tần Phong, thật đúng là đa nghi. Trên thực tế, đừng nói Tần Phong, Trúc Lâm Võ Viện hắn đều không phải là rất quan tâm. Hắn kiêng kỵ là Trúc Lâm Võ Viện sau lưng Phương Gia. Phương Gia đây chính là Dương Thành đứng đầu môn phiệt, lấy hắn bây giờ thực lực, còn không cách nào cùng môn phiệt đối kháng. Cho nên, đánh chết Hắc Quả Phụ và Cao Hiểu Binh chuyện, khẳng định không thể để cho Tô Gia biết. Hôm nay đối mặt Tần Phong dò xét, hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Tần trưởng lão, người đây là ý gì? Một đạo thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên. Lăng sư đệ là ta Lôi Minh Võ Quán đệ tử, ngươi nhưng tùy ý đối Lăng sư đệ ra tay, chẳng lẽ là muốn cùng ta Lôi Minh Võ Quán khai chiến? Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng, lạnh lùng nhìn Tần trưởng lão. Hắn nói nghiêm nghị nói, Tần Phong nhưng cũng không làm sao để ở trong lòng. Lôi Minh Võ Quán không phải cái gì thế lực nhỏ, cái này nhóm thế lực có gió thổi cỏ lay gì, chỉ cần không phải quá bí ẩn, cái khác thế lực cũng rất dễ dàng dò nghe được. Cho nên Tần Phong rất rõ ràng, hiện tại Dương Đại ở Lôi Minh Võ Quán địa vị đã lớn bước hạ xuống, nói chuyện cũng không có lời gì quyền nói chuyện. Đổi thành Trương Thiết Tâm tự mình hoặc là Từ Triều Đông ở nơi này, nói lời nói này hắn còn sẽ có chỗ cố kỵ. Tần Phong lúc này trơ cháo không cười nói, Dương công tử đây là nói lời gì, ta mới vừa rồi chỉ là dò xét hạ Lăng công tử, cũng không cái gì ác ý. Nói sau, ta cũng không có chân chính thương tổn tới hắn, không phải sao. Ta còn có những chuyện khác, liền không ở nơi này hơn cùng Dương công tử, cáo từ. Dứt lời, hắn coi thường Dương Đại tức giận, trực tiếp mang Trúc Lâm Võ Viện đám người nghênh ngang mà đi. Dương Đại tâm tình, nhất thời đổi được vô cùng là gay gâu. Tần Phong hành động này, không thể nghi ngờ là ở coi thường hắn. Nhưng hắn vẫn là rất mau điều chỉnh xong tâm tình, nhìn về phía Lăng Vân ân cần nói, Lăng sư đệ, người tình huống như thế nào, có bị thương không? Lăng Vân lắc đầu, ta không có sao. Vậy thì tốt, Dương Đại thở phào nhẹ nhõm, lại nói, đúng rồi, Tần Phong nhưng mà Trúc Lâm Võ Viện đại trưởng lão. Người như thế nào cùng hắn có qua kết? Không có cùng Lăng Vân trả lời, Hoa Lộng Ảnh liền liếc hắn một mắt, Lăng sư đệ từ trước đến giờ khiêm tốn, làm sao có thể biết chủ động đi trêu chọc Tần Phong. Theo ta xem, hơn phân nửa là bởi vì Cao Hiểu Binh và Hắc Quả phụ chuyện. Bởi vì bọn họ, Dương Đại có chút mờ mịt, ngươi thật là đần, Hoa Lộng Ảnh nói, ngươi quên, Lăng sư đệ là Mai Hương Các cung phụng, mà Cao Hiểu Binh và Hắc Quả phụ trước, liền muốn làm Mai Hương Các cung phụng, cho nên xem Lăng sư đệ không vừa mắt rất bình thường. Hôm nay Cao Hiểu Binh và Hắc Quả phụ chết, Trúc Lâm Võ Viện liền tới tìm Lăng sư đệ phiền toái thôi. Nhưng mà, Lăng sư đệ chỉ là độ kiếp võ giả, mạnh hơn nữa cũng không khả năng giết được chết Cao Hiểu Binh và Hắc Quả Phụ à. Dương Đại vẫn cảm giác được không cách nào hiểu. Ai, người ta đều biết chuyện, Tần Phong há sẽ không biết. Hoa Lộng Ảnh nói cho cùng, vẫn là địa vị vấn đề, như Lăng sư đệ là Từ sư đệ, vậy Tần Phong khẳng định không dám trắng trợn như vậy tới tìm phiền toái. Hắn dám làm như vậy, chẳng qua là cảm thấy, cho dù tìm Lăng sư đệ phiền toái, Lăng sư đệ vậy cầm hắn không có biện pháp. Lăng Vân không khỏi bật cười, đối Hoa Lộng Ảnh, hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Vị này hoa sư tỷ trí khôn, có thể nói không phải chuyện đùa. Còn như Dương Đại, Lăng Vân cuối cùng rõ ràng, vì sao hắn đường đường võ quán đại sư huynh, sẽ luân lạc tới hôm nay bước này. Thiên phú này và thực lực là một mặt, mặt khác chỉ sợ sẽ là cái này trí khôn. Dương Đại trí khôn, rõ ràng có khiếm khuyết, mà thường thường người như vậy, rất khó làm cho người vui mừng. Trước kia Trương Thiết Tâm chỉ sợ cũng không phải rất thích Dương Đại, chỉ vì Dương Đại cần cần khẩn khẩn, cộng thêm thực lực và thiên phú cũng không tệ. Trương Thiết Tâm cần nể trọng Dương Đại, cho nên không có biểu hiện ra. Nhưng hiện tại, Trương Thiết Tâm tự nhận là có Từ Triều Đông, có thể thay thế Dương Đại. Vì vậy Dương Đại liền thất sủng. Dương Đại hiển nhiên không muốn như thế nhiều. Hắn đối Lăng Vân nói, Lăng sư đệ, cái này Tần Phong cũng không phải là người tốt lành gì, nghe nói hắn làm việc rất âm hiểm. Hiện tại hắn lại có thể chú ý tới ngươi, ngươi đi về sau cần phải cẩn thận chút. Lăng sư đệ so ngươi khiêm tốn cẩn thận được nhiều, còn cần ngươi nhắc nhở. Hoa Lộng Ảnh tức giận nói, Lăng Vân cười nói, Dương sư huynh cũng là ý tốt. Ha ha, không nói những thứ này không vui chuyện, đi, chúng ta đi phòng riêng uống thỏa thích. Dương Đại gãi đầu một cái nói, bên trong bao xương tình huống, nhưng có chút ra Lăng Vân bất ngờ. Phải biết, lần trước Dương Đại mời người, võ quán đệ tử có thể tới đều tới. Nhưng mà lần này, võ quán đệ tử lại có thể chỉ đến một nửa không tới. Phụ thuộc vào Từ Triều Đông những đệ tử kia, toàn bộ chưa có tới. Trừ những thứ này ra, không thiếu trước kia giữ trung lập đệ tử lần này đều không dự tiệc. Để cho Lăng Vân khá là bất ngờ, là Nhạc Tư Duyệt lại có thể tới. Sư huynh, cũng chờ lâu như vậy chúng ta không bằng chạy. Một người học trò nói, Dương Đại cao mày, vẫn là lại đợi một chút, Từ sư đệ và rất nhiều người cũng còn chưa tới. Không cần cùng bọn họ. Đây là, Kiều Phỉ Phỉ từ bên ngoài đi tới, ngày hôm nay Phương Giao đang mở tiệc mời Dương Thành các thế lực lớn thiên tài, Từ sư đệ đã bị Phương Giao mời đi, cái khác không có tới võ quán các sư huynh đệ, vậy đi theo đi tham gia náo nhiệt. Dương Đại mặt liền biến sắc, Từ Triều Đông lại có thể đi phó người khác tiệc, cũng không tới tham gia hắn cái này đại sư huynh tiệc. Đây là, Hoa Lộng Ảnh cười nói, cái này rất bình thường, Phương Giao là Dương Thành đứng đầu nhất trẻ tuổi thiên kiêu, năm đó nhưng mà và không phế bỏ Bắc Cung Vị Ương hai mặt trăng tranh huy. Đổi lại là ta, ở Lão Dương và Phương Giao tới giữa, ta cũng sẽ chọn đi Phương Giao vậy. Nàng lời này không thể nghi ngờ vừa đúng lúc, là Dương Đại hóa giải lúng túng. Hoa Lộng Ảnh là Dương Đại đạo lữ, liền nàng đều nói Phương Giao mời nàng sẽ đi, như vậy Từ Triều Đông đi, cũng không tính là đánh Dương Đại mặt. Ta vẫn là cảm thấy hắn không chỗ nói, rõ ràng đi Phương Giao vậy, cũng không cùng Dương sư huynh nói, làm hại mọi người ở nơi này chờ. Kiều Phỉ Phỉ không cam lòng nói, theo ta xem, thì hắn không phải là cầm Dương sư huynh và chúng ta coi ra gì. Mỗi cái người đều có mình lựa chọn. Dương Đại trầm giọng nói, Từ Triều Đông đi Phương Giao vậy, đây đối với hắn tương lai phát triển có lợi, dễ hiểu. Còn như ngày hôm nay có thể tới tham gia ta và các ngươi hoa sư tỷ đám tiệc, ta ở cái này biểu thị cảm ơn. Bất quá nếu bọn họ không tới, vậy chúng ta liền không cùng, trực tiếp chạy. Mọi người nhất thời mở tiệc, bầu không khí lần nữa hoạt lạc. Đúng rồi. Mới vừa rồi ta nghe xuống phía dưới tựa hồ có động tĩnh, Lăng sư đệ ngươi có phải hay không gặp phải phiền toái gì? Có đệ tử hiếu kỳ nói, đích xác là có chút phiền toái. Dương Đại thay Lăng Vân trả lời, Trúc Lâm võ viện đại trưởng lão Tần Phong, lại sẽ đối Lăng sư đệ ra tay, khá tốt ta và Lộng Ảnh xuất hiện được kịp thời, ngăn cản hắn. Cái gì, Tần Phong lại muốn đối Lăng sư đệ ra tay, đây là chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng lấy làm kinh hãi. Chương 2496 Gặp lại Tần Phong, còn không phải là bởi vì Mai Hương Các chuyện. Dương Đại than thở một tiếng. Mai Hương Các, ta hiểu ý, Kiều Phỉ Phỉ nói, đã sớm nghe nói, Mai Hương Các phù tiêu sát hoa dung nguyệt mạo, Trúc Lâm võ viện Cao Hiểu Binh nhớ hồi lâu, vì vậy luôn muốn làm Mai Hương Các cung phụng. Nhưng sau đó, Lăng sư đệ thành Mai Hương Các cung phụng, Cao Hiểu Binh khẳng định liền ghi hận trên Lăng sư đệ. Trước Hắc Quả Phụ tìm Lăng sư đệ phiền toái, ta xem chính là Cao Hiểu Binh vọt cung cấp. Bất quá sau đó mọi người đều biết quyết đấu vừa muốn bắt đầu, Hắc Quả Phụ liền bị chính nàng Tâm Phúc giết chết. Lấy Cao Hiểu Binh tính cách, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. chỉ là hắn tựa hồ còn chưa kịp đối phó Lăng sư đệ, vậy bị người ám sát. T, có người ngược lại hút hơi lạnh, vậy Lăng sư đệ vận khí thật là tốt, vô luận là Hắc Quả Phụ, vẫn là Cao Hiểu Binh, vậy cũng là cao thủ. Nhất là Cao Hiểu Binh là thượng chí tôn, thật để cho bọn họ đến tìm Lăng sư đệ phiền toái, Lăng sư đệ nơi nào gánh nổi. Vận khí này, đích xác có thể nói là hồng phúc tề thiên. Ha ha, xem ra Lăng sư đệ là người có phúc. Những người khác nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, nhất thời trở nên có chút không cùng. Ở võ đạo giới, mọi người là hết sức mê tín khí vận nói đến. Chính vì nguyên nhân này, rất nhiều thế giới cũng có khí vận chi tử giải thích. Mà đi theo loại người này, hoặc là đến gần loại người này, vận khí thường thường vậy sẽ thành được tốt. Bây giờ nghe Lăng Vân vận khí tốt như vậy, mọi người tâm thần không khỏi đổi được nóng bỏng. Mặc dù bọn họ không nhận là Lăng Vân sẽ là khí vận chi tử, nhưng dù là chỉ là tầm thường vận khí tốt người, cùng kết giao cũng là lợi nhiều hơn hại. Lúc trước biết Lăng Vân đắc tội từ Triều Đông, võ quán đám người đối Lăng Vân đều là e sợ cho không tránh kịp. Mà hiện tại, rất nhiều người ý tưởng đều không khỏi thay đổi. Có lẽ, bọn họ trên mặt nổi như cũ không dám kết giao Lăng Vân, nhưng có thể thử nghiệm âm thầm kết giao. Có thể đây không khỏi cũng quá đúng dịp, thật chỉ là vận khí tốt sao? Hoa Lộng Ảnh ý vị sâu xa nhìn Lăng Vân, không là vận khí tốt, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy Lăng sư đệ thật có thể đánh chết Hắc Quả Phụ và Cao Hiểu Binh? Dương Đại lắc đầu, Lộng Ảnh, ngươi có lúc chính là muốn quá nhiều. Ha ha, nếu như Lăng sư đệ có thể đánh chết Cao Hiểu Binh, vậy từ Triều Đông lại coi là cái gì? Đừng nói từ Triều Đông, Lăng sư đệ có thực lực này, lão sư hắn cũng có thể lễ để cho Lăng sư đệ mấy phần. Đám người vậy cười lên, đợi một chút, chúng ta không phải mới vừa nói Tần Phong chuyện sao? Có đệ tử sau mới phát giác, chẳng lẽ Tần Phong tới Lăng sư đệ phiền toái, cũng là hoài nghi Lăng sư đệ cùng Cao Hiểu Binh chết có liên quan? Không thể nào, một người đệ tử khác cũng nói, thật muốn như vậy, vậy Tần Phong sợ không phải đầu óc có bệnh. Cao Hiểu Binh người nào, uy tín lâu năm thượng chí tôn, Lăng sư đệ làm sao có thể có thực lực giết hắn? Tần Phong thân là Trúc Lâm Võ Viện đại trưởng lão, làm sao có thể hồ đồ như vậy? Dương Đại lạnh lùng nói, nguyên nhân cụ thể ta thật ra thì cũng rất rõ ràng, đoạn thời gian này Trúc Lâm Võ Viện một mực ở tìm giết Cao Hiểu Binh hung thủ, nhưng vẫn không có thu hoạch. Trúc Lâm Võ Viện người, khó tránh khỏi sẽ kìm nén được hoảng, bọn họ chỉ bất quá cầm Lăng sư đệ phát tiết lửa giận thôi. Vậy Tần Phong thật là quá đáng, làm ta Lôi Minh võ quán người dễ khi dễ sao? Những người khác cũng cả giận nói, đúng rồi, ngày hôm nay Hoa sư tỷ mời ta, nói là có chuyện vui, không biết là cái gì chuyện vui. Lăng Vân không muốn bọn họ đang thảo luận Tần Phong đề tài, dứt khoát rời đi chuyện. Đám người sự chú ý quả nhiên bị rời đi, ha ha ha, các ngươi biết Dương Thành Hắc thị chứ? Dương Đại cười nói, dĩ nhiên biết, trước thảo luận Hắc Quả Phụ, nàng cắt tường đổ phường ngay tại Hắc thị. Kiều Phỉ Phỉ nói, vậy các ngươi sợ rằng không biết, Lộng Ảnh đích gia tộc đã từng ở Hắc thị nắm trong tay một cái phường thị. Dương Đại nói, chỉ là sau đó Hoa gia gặp gỡ biến cố, cơ hồ tiêu diệt, Lộng Ảnh gia gia trước khi lâm chung, lo lắng Lộng Ảnh không che chở được cái này phường thị, vì vậy đem cái này phường thị ủy thác cho hắn một người bạn thân xử lý. Những người khác không khỏi lộ vẻ xúc động, bọn họ cũng là thường xuyên đi Hắc thị, biết ở chợ đen có một cái phường thị, là kinh người dường nào chuyện. Toàn bộ Dương Thành Hắc thị, phường thị cộng lại cũng chỉ 18 cái. Có thể nắm trong tay một cái trong đó phường thị, vậy thì cùng nắm trong tay một cái tụ bảo bồn không khác biệt. Nghe đến chỗ này, Kiều Phỉ Phỉ lo lắng nói, phường thị lợi ích lớn như vậy, Hoa sư tỷ vị trưởng bối kia, thật sẽ đem phường thị đưa cho Hoa sư tỷ. Ha ha, trước chúng ta vậy một mực có cái loại này lo lắng, bây giờ nhìn lại là chúng ta lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Dương Đại cười to nói, ngay tại 3 ngày trước, Lộng Ảnh vị tiền bối kia tìm được Lộng Ảnh, nói Lộng Ảnh hôm nay võ đạo tu vi đã không tầm thường, cho nên quyết định đem phường thị trả lại cho Lộng Ảnh. Vậy cũng thật quá tốt, những người khác đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Lăng Vân cũng là tâm thần khẽ động, trong tay hắn còn có một quả 8-9 tâm nguyên đan, đang cần phải đi Hắc thị xử lý. Hôm nay Hoa Lộng Ảnh thừa kế một cái Hắc thị phường thị, hắn có lẽ có thể lựa chọn thời cơ, đi Hoa Lộng Ảnh phương thức bán ra viên thuốc này. 8-9 tâm nguyên đan loại vật này, nhất định có thể là Hoa Lộng Ảnh Hắc thị đánh vang danh tiếng. Nói đến Hắc thị, ta nghĩ tới ban đầu Phù Nhà, ở chợ đen nhưng là chân chính cự đầu, đáng tiếc sau đó sụp đổ. Kiều Phỉ Phỉ nói, Phù Nhà, Phù này nhà, cùng Phù Tiêu Sắt có liên quan sao? Khác một người học trò hỏi, Phù Tiêu Sắt năm đó chính là Phù Nhà đích nữ, sau đó Phù Nhà cơ hồ tiêu diệt, nàng sau đó chán nản, lúc này mới chỉ có thể kinh doanh Mai Hương Các. Kiều Phỉ Phỉ nói, cũng may Phù Tiêu Sắt năng lực mạnh, đem Mai Hương Các kinh doanh được có tiếng có sắc, nếu không thật không biết sẽ luân lạc tới kết quả gì. Những người khác nghe vậy, cũng thổn thức không dứt. Phù Tiêu Sắt sắc đẹp, ở Dương Thành bên trong cũng là sắp hàng đứng đầu. Kiều Phỉ Phỉ bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Vân, thật ra thì ta một mực thật là tò mò, Phù Tiêu Sắt làm sao sẽ để cho Lăng sư đệ ngươi làm cung phụng. Phải biết, rất nhiều tu vi so Lăng sư đệ cao người muốn làm Mai Hương các cung phụng, nhưng mà đối bị Phù Tiêu Sắt cho cự tuyệt. Những người khác thoáng chốc đều dùng rất nhiều chuyện ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân. Hi hi, theo ta xem, Lăng sư đệ mặc dù tu vi không cao, nhưng tiềm lực bất phàm. Hoa Lộng Ảnh danh mãnh nói, huống chi, Lăng sư đệ tướng mạo đường đường, khí chất lại là nhất tuyệt, cho người một loại cấm dục cảm giác. Bên cạnh Dương Đại nghe nhất thời ăn mùi vị, này này, Lộng Ảnh, ngươi nhưng cho tới bây giờ không như vậy khen qua ta. Hoa Lộng Ảnh chút nào không sợ hắn, ngược lại liếc hắn một mắt, cũng chính là ta gặp phải ngươi sớm hơn, nếu không ta nhất định phải truy đuổi Lăng sư đệ. Như thế xem ra, chẳng lẽ Phù Tiêu Sắt là coi trọng Lăng sư đệ nam sắc. Kiều Phỉ Phỉ vậy trêu ghẹo nói, ha ha ha, đám người dỗ cười lên, Nhạc Tư Duyệt lại không có cười, ban đầu nàng nhưng mà đã thử tiếp xúc Lăng Vân, sau đó gặp Từ Triều Đông còn có tiềm lực, nàng liền buông tha Lăng Vân, quay lại thân cận Từ Triều Đông. Hiện tại đám người nói Lăng Vân rất có khí chất mị lực, cái này há chẳng phải là nói nàng không ánh mắt. Lúc này nàng liền hừ nói, cái loại này đùa giỡn ta xem mọi người vẫn là thiếu mở thì tốt hơn, nếu không thật bị Phù Tiêu Sắt không nghe được, chúng ta chẳng phải là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Phù Tiêu Sắt là xa sút, nhưng vẻ đẹp của nàng nhưng mà danh mãn Dương Thành sao, không biết nhiều ít nhân vật lớn nhớ nàng. Liền nói Cao Hiểu Binh, nhớ Phù Tiêu Sắt nhiều năm, nhưng liền Phù Tiêu Sắt một ngón tay cũng không đụng tới. Người như vậy, sẽ để ý Lăng sư đệ một cái độ kiếp võ giả. Nhạc Tư Duyệt lời này vừa ra, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Thật ra thì Nhạc Tư Duyệt nói đám người há sẽ không biết. Đám người nói như vậy, nhưng thật ra là cố ý trêu ghẹo Lăng Vân, mượn này sống động bầu không khí, gia tăng cảm tình. Kết quả không biết Nhạc Tư Duyệt vì sao đột nhiên như thế tích cực. Đám người không khỏi lo lắng nhìn về phía Lăng Vân, sợ Lăng Vân không xuống đài được. Lăng Vân nhưng không thèm để ý chút nào, ngược lại ha ha cười một tiếng, ta cũng tán thành nhạc sĩ tỷ nói, cái loại này đùa giỡn không buồn cười. Các ngươi cũng biết, Phù cô nương mặc dù mở lầu xanh, nhưng chính nàng danh tiếng rất tốt, ta tu vi thấp, lại là người đàn ông không quan hệ, có thể muôn ngàn lần không thể ảnh hưởng người khác Phù cô nương danh dự. Nghe vậy, đám người trong lòng năm vị tạp toàn, một mặt nghe Lăng Vân như vậy thẳng thắn chê bai tự mình, bọn họ có dũng khí người đồng bệnh tương liên. Mặt khác, bọn họ cũng càng thưởng thức Lăng Vân, cảm thấy Lăng Vân có thể thâm giao. Lăng sư đệ người ưu điểm lớn nhất, chính là không ngạo mạn, có thể nhận rõ mình, cái này rất tốt. Nhạc Tư Duyệt nói, bất quá không người đón thêm đề tài này. Lăng Vân như vậy nói, đó là Lăng Vân khiêm tốn. Có thể những người khác nói như vậy, đây rõ ràng là không cho Lăng Vân mặt mũi,